Người ta từ nước ngoài về, thông minh tuấn tú, tuổi trẻ hứa hẹn, gia thế tốt. Đặc biệt cậu ta không khoa trương, tuổi trẻ biết khiêm tốn, che giấu sự sắc sảo. Cậu ấy và chúng ta, người trên trời kẻ dưới đất đấy con ạ. Lòng tự tin lung lay trực đổ, bà lăng lăng xây đắp trên lời cam kết, tự như là lâu đài giữa không trung của Dương Lam Hàng. Này mới nghe mẹ nói mấy câu, đã mang cô đá thẳng từ trên cao rớt xuống. Ném mạnh đến nỗi, cô ngoài đau đớn, không còn cảm giác gì được nữa. Lăng lăng này, đàn ông xuất sắc như vậy có không giữ được đâu. Lăng lăng như con rối gỗ mất tri giác, mơ hồ gật đầu, mùi sướng hay thương tâm đều hóa thành tê liệt. Lúc này mà trời chói chang quá trưa, hé ra một nửa giữa những tầng mây. Ánh nắng ấm áp vừa vặn chiếu trên giường lạnh lẽo của cô. Cô ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Kỳ lạ thay lúc này, cô nhớ ông nội đã mất. Dường như ông đang ngập tràn mừng vui mà nói với từng người. Ta sớm nói cháu gái ta lớn lên xinh đẹp, khuôn mặt có phúc. Mọi người nhìn xem, đàn ông tốt đến thế nó cũng gặp được. Cháu gái yêu quý ơi, có mau kết hôn với nó, sinh đứa nhỏ. Ông nội chuẩn bị sẵn bao lì xì, thật là to cho con, từ lâu lắm rồi. Đừng sợ, người sống không trở ngại nào không thể vượt qua, cũng không có hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Chỉ có kiên trì cùng nỗ lực, không ngừng mà thôi con ạ. Cô nở nụ cười, thật tươi tắn rực rỡ với trời cao. Hạnh phúc ư? Từ khi còn rất nhỏ, mẹ đã không ngừng nói cho cô biết, hạnh phúc không phải một lần có được hết thảy, không lo cơm áo mà sống qua ngày. Mỗi ngày vất vả một chút, mệt mỏi một chút đều không sao. Bên cạnh có người đàn ông biết nóng biết lạnh, những ngày bình yên chính là hạnh phúc. Cô tin, 25 năm, đi tìm người đàn ông thủy chung chọn đời bảo vệ cô. Cho dù anh xấu xí thế nào, nghèo nàn đến đâu không sao cả. Thế nhưng gặp Dương Lam Hàng, cùng anh nắm tay, ôm nhau thật chặt, cô mới nhận ra mình sai lầm. Cuộc đời vốn muôn hình vạn trạng. Ốc sên trốn trong lớp vỏ ngoài nặng nề, không bị gió táp mưa sa là một loại hạnh phúc sao? Nó tránh được mưa to gió lớn. Đồng lời cũng đã bỏ lỡ đặc ân đẹp nhất của thiên nhiên, vẻ đẹp tuyệt diễm của ánh hoàng hôn. Cảm giác mềm như bông của mưa phùn, những cơn gió dịu dàng, bông tuyết trong veo. Cô không cần làm ốc sên nữa, cô muốn dỡ bỏ lớp vỏ dày nặng, hưởng thụ trọn vẹn cảm giác sảng khoái khi được tắm trong ánh dương và những cơn mưa. Lăng lăng này, mẹ lại cất tiếng, không cần nghe, lăng lăng đoán được mẹ sắp nói gì. Mẹ ơi, con muốn sống bên anh ấy. Lăng lăng rất muốn nói với mẹ, hạnh phúc không phải là ôm lấy cảm giác an toàn mà sống. Mẹ là người từng trải, con tin mẹ đi, ở bên cậu ta có không hạnh phúc đâu. Mẹ Bạch ngắt lời cô, định nói. Con đường mẹ đi qua, con muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Con quên mất, sau khi ba con bỏ đi, mẹ sống mỗi ngày thế nào ư? Lăng lăng im lặng, cái gì cô cũng có thể quên. Nhìn nỗi khổ của mẹ, một phút cô không dám quên. À, đúng là tiền ba con để lại đủ cho mẹ con ta, không phải lo cơm áo cả đời. Nhưng tiền ích lợi gì đâu. Bà ngoại con mất, ông ngoại con gãy chân, còn thi vào trường cấp 3 trọng điểm. Mẹ mắc bệnh tiểu đường, ngày đến cơm cũng không thể ăn no, nhưng vẫn phải một mình khổ sở chống đỡ. Ngày đến nếu không phải vì con, mẹ thực sự không muốn sống nữa đấy. Lăng lăng cố đè ép lồng ngực đang co rút trong từng cơn đau đớn. Nếu cuộc đời đau khổ khôn nguôi, cái chết là giải thoát tốt nhất. Nhưng mẹ lại chọn khổ đau tiếp tục chống đỡ, chỉ vì cha già bệnh tật và đứa con gái nhỏ. Ông ngoại con khuyên mẹ đi tìm người đàn ông khác, đừng làm khổ mình. Mẹ nói mẹ không có cách nào tin tưởng vào đàn ông, cũng không muốn dựa dẫm vào đàn ông. Mẹ Bạch ngoảnh mặt, ngừng một lát, quay mặt lại, trong mắt đỏ hồng tơ máu. Mẹ thú thật với con, từ trước đến nay mẹ vẫn không buông bỏ được ba con. Rốt cuộc mẹ không quên được ông ấy, trước đây đối với mẹ rất tốt. Mẹ! Lăng lăng khóc, cầm lấy bàn tay thô ráp của mẹ, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô nhớ rõ trong ngăn kéo đầu giường trước nay luôn để bức ảnh một nhà ba người họ, ố vàng cũ kỹ, chưa bao giờ vứt bỏ. Mẹ cứ mở miệng ra hết hận rồi oán, nhưng trong lòng vẫn hy vọng chồng có thể về nhà. Một nhà ba người sống hạnh phúc, Lăng lăng cũng tin ba trở về. Nhưng mười mấy năm trôi qua, hy vọng hai mẹ con cô ngày càng xa vời. Mẹ lấy tay áo lau nước mắt, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào. Lăng lăng này, nếu con một mực muốn quen cậu ấy thì mẹ không ngăn được. Cho dù có ngăn cản, về sau con cũng sẽ hận mẹ. Lăng lăng lắc đầu kịch liệt. Không, con không hận mẹ. Nhưng mà con không muốn rời xa anh ấy. Anh ấy rất rất tốt với con. Anh ấy thật tình là muốn cưới con mẹ ạ. Ờ, mẹ biết. Mẹ vừa nhìn qua thái độ của cậu ta hôm nay, liền biết cậu ta chỉ sợ mẹ không đồng ý thôi. Năm đó lúc ba con gặp ông ngoại con cũng y như vậy. Nói cái gì cũng chỉ dám nói một nửa. Nhận thấy sắc mặt ông ngoại con không ổn, lập tức sửa miệng. Lăng lăng này, thế sự vô lường đấy con ạ. Mẹ ơi, sau này thế nào con đều chấp nhận hết, con không hối hận đâu. Mẹ Bạch thở dài. Cái gì cần nói mẹ nói hết rồi đấy. Con thấy nên làm thế nào thì làm. Mẹ chỉ suy nghĩ một ngày thôi, mai phải về đi làm rồi. Lăng lăng níu lấy mẹ đang trực đứng lên. Mẹ ơi, không dễ gì mẹ đến thành phố A một lần. Cứ ở đây vài ngày đã, để con dẫn mẹ đi dạo quanh, mua vài bộ quần áo cho mẹ với ông ngoại. Không được đâu con ạ. Ông ngoại con cần người chăm sóc, mẹ phải về chứ. Mẹ mua vé rồi, chỉ còn một tiếng nữa thôi. Lăng lăng biết tính mẹ, bà đã quyết định chuyện gì, có khuyên cũng vô ích. Vì vậy cô gọi điện cho Dương Lam Hàng. Alo, bây giờ anh có thời gian rảnh không? Anh hỏi. Có việc gì hả em? Mẹ em mua vé tàu hỏa về quê lúc 2 giờ. Nếu mà tiện, anh qua đây tiễn mẹ chút đi. Nói xong, Lăng Lăng lại sợ làm trễ nải công việc của anh. Sau đó liền nói. Mà anh không tiện thì cũng không sao đâu. Ờ, gấp vậy à? Mẹ phải về chăm sóc ông ngoại mà. Anh nghĩ ngợi vài giây, lập tức nói. Ừ, thế chờ anh một chút, 15 phút nữa anh đến. Vâng, mẹ con em chờ anh ở đại sảnh dưới lầu nhé. 15 phút sau, Lăng Lăng và mẹ đúng giờ đi xuống dưới. Đúng như cô dự đoán, Dương Lam Hàng đã ở ngoài cửa chờ hai người. Anh mở cửa xe để họ ngồi vào trong. Trên xe để sẵn một túi đồ ăn lớn mua ở siêu thị. Lúc Lăng Lăng cầm lên, mở chiếc túi to, nhìn liếc qua một cái, sợ anh mua đồ gì đấy quá đắt đỏ. Không ngờ đồ ăn bên trong đa số đến từ Sơn Đông, còn có một phần nhỏ đặc sản thành phố A. Đây là cái cô yêu nhất ở Dương Lam Hàng. Cho dù anh có sống trong thế giới hoa lệ đến đâu đi nữa, anh không bao giờ phô bày thái độ thượng lưu hơn người. Cho nên mỗi người đều nói họ không tương xứng. Chính Lăng Lăng cũng nghĩ vậy. Nhưng mỗi khi họ ở bên nhau, đều không hề có một chút cảm giác cách biệt nào. Tại nhà ga, chiếc xe lửa xình xịch đinh tai nhức óc. Mẹ Bạch trước khi lên tàu còn kéo tay Lăng Lăng, nhỏ giọng dặn dò cô. Cái gì cần nói mẹ đã nói hết rồi đấy. Còn cũng không phải con nít. Trong lòng phải cân nhắc, làm việc gì cũng phải chừa cho mình được lui nghe chưa. Mẹ à, mẹ yên tâm, con biết phải làm thế nào mà. Dương Lam Hàng lui lại vài bước, nhìn người qua lại phía sau lưng, cố ý tránh câu chuyện của hai mẹ con. Mẹ Bạch hơi đăm chiêu nhìn thoáng qua anh, lại dặn dò nói. Còn nữa này, mẹ thấy nhất cử nhất động của cậu ta quy củ đúng mực, mỗi lời nói ra thận trọng từng câu từng chữ. Đừng dạy dỗ như thế, cha mẹ cậu ta nhất định không phải người bình thường đâu. Còn lần sau có gặp cha mẹ cậu ta, nhất định phải lưu ý dáng vẻ. Nói ít thôi, phải nhìn kỹ sắc mặt người ta đấy. Dạ. Lăng Lăng ôm mẹ. Mẹ ơi, sức khỏe mẹ không tốt, mẹ đừng lo lắng chuyện của con nữa. Mẹ Bạch đi rồi, Lăng Lăng như người mất hồn, xuôi theo dòng người ra khỏi sân ga. Thế giới này có người mẹ nào không đau lòng vì con gái? Cũng vì rất đau lòng nên mới sợ cô đi lầm đường. Lăng Lăng. Dương Lam Hàng nắm lấy cổ tay cô. Không phải anh đã làm sai cái gì chứ? Cô giật mình hoàn hồn lắc đầu. Đâu ạ? Anh xin lỗi, bác đến đột ngột quá, anh chẳng chuẩn bị được gì hết. Thực sự không có gì đâu mà. Cô miễn cưỡng cười, có lẽ cười rất khó coi. Anh biết không, mẹ em nói em căn bản là không xứng với anh đấy. Dương Lam Hàng bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, chặt đến nỗi tưởng như chỉ cần nới lỏng tay, cô sẽ đưa thế giới này biến mất. Không đâu, Lăng Lăng à. Em là người thích hợp với anh nhất. Mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ cần anh tin rằng thích hợp là được rồi. Cô ở trong lòng anh chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh so với lúc tham dự hội nghị khoa học còn trịnh trọng nghiêm túc hơn. Thấy anh để tâm, máu trong người cô ấm lên, chi giác bị mẹ kích thích đến tê liệt, dần dần hồi phục. Tình yêu không phải yếu ớt đến nỗi không chịu được một chút kích động. Hạnh phúc hôn nhân phải tự mình nắm giữ trong tay. Lựa chọn Dương Lam Hàng, nhất định cô phải cố gắng đuổi kịp bước chân của anh. Cô nắm chặt tay anh. Cuộc sống mai sau dẫu có mệt mỏi, khổ sở hơn, cô cũng không thể dừng lại, phải nắm chặt lấy bàn tay của anh. Lời nói của mẹ không thể khiến cô từ bỏ tình cảm này, nhưng nó giống như hồi chuông cảnh báo rung lên bên tai Lăng Lăng, không ngừng nhắc nhở cô. Hạnh phúc không phải nhất lao vĩnh dật, chiếm được cũng có thể đánh mất. Tình yêu khó không phải lúc yêu nhau mà lỡ ở bên nhau trăm năm không rời. Trăm năm bên nhau, người người đều hy vọng. Nhưng trong thế giới biến ảo vô thường, làm được liệu có mấy ai? Sáng sớm hôm sau, Lăng Lăng nằm trên giường, lưu luyến dịch khỏi cánh tay choàng lên ngực mình, im lặng xuống giường. Mặc quần áo, kéo mở rèm cửa, vươn vai đón ánh nắng ban mai. Cảm giác thật tuyệt, cuộc sống nhắm mắt, chờ âm báo quy quy, đã một đi không trở lại. Lại cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, hóa ra dáng vẻ anh lúc ngủ cũng thật yên tĩnh, thâm trầm. Lăng Lăng ngồi xổm cạnh giường, chậm rãi nhìn đôi mắt, lông mày, sống mũi, đôi môi của anh. Chăn từ trên vai anh tụt xuống, lộ ra da thịt trắng trẻo. Trong nắng sớm, cả đặc biệt dụ dỗ người ta muốn chạm vào. Vừa nghĩ đến người đàn ông này thuộc về mình, khóe miệng cô cong lên. Cô tưởng tượng nếu có một ngày anh biến thành người thực vật, mỗi ngày cứ nằm trên giường như thế, cho cô tùy ý nhìn ngắm, vuốt ve, cũng thật là tốt lắm. Cô lại tưởng tượng lung tung cái gì vậy? Cô sợ hãi vỗ vào mặt mình. Có người nào lại hy vọng người mình yêu biến thành người thực vật bao giờ chứ? Cô cẩn thận dùng ngón tay thoáng chạm vào cánh tay anh. Độ ấm cùng cảm giác quen thuộc khiến tinh thần cô rung động. Cứ muốn cầm thú người nào đó một chút. Hai tay duỗi qua, nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi. Mục tiêu cuối cùng của cô là làm mẹ hiền vợ đảm cơ mà. Để không đánh thức người đang say ngủ, cô toàn rón rén bước ra khỏi phòng. Vừa đứng lên, hai cổ tay thoáng chốc bị người ta giữ lại. Cô chưa kịp phản ứng, người đã bị Dương Lam Hàng kéo vào và ôm, xoay người đặt dưới thân. Nhiệt độ trong chăn thật ấm, thân thể anh càng ấm, khiến người ta quyến luyến. Tay anh luồn vào trong áo ngủ cô tìm kiếm, trong mắt lóe lên ánh sáng cẩm thú. Anh... Hai má cô đỏ bừng, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng trong ánh nắng sáng sủa, dưới rèm cửa mở toang thì vẫn chưa bao giờ. Cô nhỏ giọng, anh muộn giờ làm rồi đấy. Anh nhìn lướt qua đồng hồ trên đầu giường, thời gian quả thật không dư giả cho lắm. Ngọn lửa trong mắt anh tắt dần, tay cũng rút ra khỏi áo ngủ cô. Lằng lằng kéo lại quần áo, chui ra khỏi lòng anh, chạy vô phòng bếp. Trong bếp vang lên tràng hòa âm lộn xộn, lanh canh lách cách. Lúc Dương Lam Hàng thức dậy tắm rửa xong, ngồi trước bàn ăn, cô đã làm xong xuôi bữa sáng tình yêu. Hai lát bánh mì, hai cái trứng ốp la, hai ly sữa nóng, hết sức đơn giản. Cô bảo anh một cách rất mẹ hiền vợ đảm. Anh ăn sáng đi. Anh vòng qua bàn cúi mặt xuống hôn môi cô một chút, xong mới ngồi xuống ăn. Mùi hoa nhài nồng đậm khiến cô muốn say, cô lẩm bẩm tự nhủ. Nghi thức xã giao phương Tây cũng không hẳn là đồ bỏ đi của tư bản chủ nghĩa. Ê gian nụ hôn trả buổi sáng mỗi ngày, làm cô thích muốn chết. Hả? Dương Lam Hàng hơi nhíu mày, dường như là không nghe rõ. Em nói cái gì cơ? Không có gì ạ. Lăng Lăng đỏ mặt ngồi xuống, vùi đầu uống sữa. Dĩ nhiên cô rất xấu hổ khi phải nói với anh, cô vô cùng thích thú nghi thức hôn buổi sáng này của người Tây. Anh thản nhiên nói, lúc nãy nụ hôn đó không phải nghi thức đâu. Lăng Lăng suýt chút nữa thì sặc, khó khăn lắm mới nuốt được miếng sữa. Sau đấy cô cúi đầu cười đến không khép được miệng. Chiều nay anh có thể đi thành phố S đấy. Cô lập tức cười không nổi. Đi công tác hả anh? Để tới viện khoa học liên hệ một chút về thiết bị chuẩn bị mẫu. Anh muốn trước khi em bảo vệ tốt nghiệp sẽ cho ra được kết quả thí nghiệm. Như vậy lúc em bảo vệ tốt nghiệp sẽ không có giáo viên làm khó em nữa. Vừa nghe anh nói phải đi, trong lòng cô thoáng thấy trống rỗng, bánh mì trong miệng bỗng trở nên khô khốc, nuốt không trôi. Em thu xếp ít đồ đạc đi, đi cùng với anh. Em á, có tiện không ạ? Ở bên Dương Lam Hàng, cảm giác giống như ngồi xe vượt núi, tâm trạng cứ lên xuống chập chờn. Một giây trước cảm xúc còn tụt thấp, một giây sau cô đột nhiên hứng khởi dâng cao. Anh dẫn em đi tham quan viện khoa học một chút, để em hiểu thêm về tình hình phát triển vật liệu kỹ thuật ở Trung Quốc. Nhân tiện dẫn em đi gặp vài người bạn của anh. Nghe lời anh vừa nói, xem ra chuyến đi này còn có ý nghĩa lịch sử. Lằng lằng vội gật đầu, sợ anh đổi ý. Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ kém 15. Lằng lằng không đợi anh mở miệng, đã nói trước. Anh đi làm trước đi. Em giúp anh chuẩn bị ít đồ công tác, rồi tới phòng thí nghiệm. Sau khi Dương Lam Hàng đi rồi, Lăng Lăng mở tủ quần áo. Quần áo anh treo một hàng ngay ngắn, các loại y phục kiểu dáng khác nhau treo sẵn thành bộ. Không cần lo phối hợp nữa. Lăng Lăng theo trí nhớ, chọn một bộ vest anh hay mặc nhất, rồi lại từ trong tủ chọn ra bộ thường phục anh chưa bao giờ mặc qua. Cô thu xếp từng món đồ của anh, vui vẻ ngâm nga một điệu hát quê nhà, tưởng tượng về chuyến du lịch trăng mật tại thành phố S. Lúc này Liên Liên gọi điện tới, không cho cô cơ hội nói tiếng nào, lập tức liến thoáng hỏi cô. Này, cái đồ chết tiệt nhà ngươi, mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu cả, ngay cả tin tức cũng không có. Khai thật cho tớ biết, có phải là bỏ trốn với trai không? Cô cười nói, lại để cậu đoán trúng rồi đấy. Này, tớ đến phòng ngủ tìm cậu đấy, mới nghe Tiểu Úc cùng phòng cậu nói cậu quen bạn trai, mấy ngày nay đều ở với anh ta. Chuyện lớn như vậy mà cậu dám không nói tớ biết à? Vô lương tâm. Khiến tớ thất vọng. Uổng công tớ ngậm đắng nuốt cay. Dừng. Lăng Lăng lập tức bảo ngừng. Cậu bắt tớ khai thật thì cũng phải cho tớ cơ hội mở miệng chứ. Liên Liên ngẫm lại thấy cũng đúng, vì vậy trước hết hỏi vào trọng điểm. Thế bây giờ đang ở đâu? Câu hỏi khá sắc bén. Lăng Lăng do dự một lúc. Ở nhà anh ấy. Thực ra từ khi đến với Dương Lam Hàng, cô đã nhiều lần định kể với Liên Liên. Dù sao Liên Liên cũng là bạn thân nhất của cô, là người lo lắng chuyện tình cảm của cô nhất. Nhưng mà đề cập quan hệ của cô với Dương Lam Hàng, cô không biết phải mở lời ra sao. Tớ nghe nói Tiểu Úc nói anh ta là bạn online của cậu. Có phải anh bạn khoa học gia của cậu về nước rồi không? Liên Liên vừa hét lên đầy ngạc nhiên cũng vừa sung sướng. Ngạc nhiên vui mừng của Liên Liên liền biến thành giận dữ, quay ra bắt đầu trách mắng cô, trọng sắc khinh bạn. Liên Liên, cậu có bận không? Chúng ta đi uống cái gì đi, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu. Liên Liên lập tức đồng ý. Ừ, tốt, tớ có rất nhiều điều muốn hỏi đây. Thế vẫn chỗ cũ, nguyên tắc cũ nhá. Chỗ cũ là quán bán đồ uống lạnh, được cải tạo từ nhà dân nằm bên cửa hông của trường. Đơn sơ đến cả tên quán cũng không có. Kem ở đấy không thua kém gì mùi vị của Haagen-Dazs. Lăng Lăng vô cùng thích nơi này. Trước đây mỗi lần cùng Liên Liên tự học xong đều phải đến đó ngồi một chút. Nguyên tắc cũ có nghĩa là cô bao. Liên Liên nói, khoan, Lăng Lăng này, làm người không chỉ nhìn bên trong, tớ nhìn bề ngoài có được không? Tớ bao để cửa hàng mới mở đối diện trường đi. Bên đấy đông người lắm, tớ có bí mật trọng đại muốn nói với cậu, phải tìm một nơi ít người lui tới cơ. Giọng Liên Liên thấp xuống hai tông. Bí mật cơ à? Thế tí nữa gặp nhé. Bước vào quán đồ uống lạnh, bà chủ quán 50 tuổi vừa thấy Lăng Lăng cười tươi chào hỏi. Lăng Lăng đây à, lâu rồi không tới hả cháu? Vâng ạ, dạo này cháu hơi bận cô ạ. Một ly milkshake hả? Hai ly cô ơi, trong nữa bạn cháu cũng đến ạ. Cô đi qua hành lang quen thuộc, thuận tay bật đèn, ngồi vào gian trong cùng. Liên Liên chưa tới, cô theo thói quen lấy ra khăn giấy, chậm rãi lau bụi trên mặt bàn. Milkshake dâu nhanh chóng được mang lên. Cô hút một ngụm, mùi sữa đậm đà, mùi dâu thơm ngát. Bài trí cũ kỹ phút chốc trở nên không đáng kể. Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, cô ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt bầu bĩnh tươi cười. Hey, lâu rồi không gặp, dạo này bận lắm hả? Thôi, nói trọng điểm đi bà. Liên Liên chưa xong ngồi xuống đã cấp tốc hỏi. Thế anh bạn khoa học gia của cậu thực sự quay về rồi hả? Chuyện khi nào thế? Rất lâu rồi. Lăng Lăng đưa một ly sữa khác đến trước mặt Liên Liên. Thôi, uống gì đi đã. Liên Liên nào có tâm trạng ăn uống, ních đầy một bụng vấn đề muốn hỏi. Cậu với anh ấy ở cùng nhau à? Lăng Lăng gật đầu. Thế cảm giác thế nào? Giọng điệu Liên Liên lưỡng lự, dường như có chút âu lo. Lăng Lăng dĩ nhiên biết cô ấy đang lo lắng điều gì. Lo cô không quên được Dương Lam Hàng, lo tình yêu trên mạng đi vào hiện thực kết thúc bằng blacklist. Cô không trả lời mà hỏi lại. Liên Liên ơi, cậu nghĩ sao về tình yêu thầy trò? Tình yêu thầy trò á? Cậu nói sếp cậu ấy hả? Lăng Lăng, cậu thực tế chút đi. Dương Lam Hàng giống như ánh trăng trên trời, có thể ngắm nhìn từ xa, không thể quấy rầy đâu. Không thể quấy rầy sao? Ký ức màu tím chợt lướt qua trước mắt cô. Mồ hôi anh đong đưa lăn xuống hai bên thái dương, mê hoặc khôn cùng. Liên Liên thấy cô thất thần, đau khổ khuyên cô. Lăng Lăng ơi, tỉnh lại đi, các cậu không có khả năng đến với nhau đâu. Cô trịnh trọng nhìn Liên Liên. Tớ và Dương Lam Hàng yêu nhau. Hả? Giọng Liên Liên cao tới quãng 8. Cậu với Dương... Dựa trên kinh nghiệm và bài học đau thương trước đây, Lăng Lăng kịp thời bịt miệng Liên Liên. Thôi thôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Liên Liên làm sao có thể bình tĩnh nổi, vội vàng kéo bàn tay Lăng Lăng đang cản trở cô nói chuyện xuống. Cậu với anh ta đang quen nhau á? Mấy ngày nay cậu với anh ta ở cùng một chỗ á? Ừ. Hai mắt Liên Liên trợn tròn, nhìn chừng chừng Lăng Lăng hồi lâu, đột nhiên vươn tay tìm đến cái trán cô. Không phải là cậu phát sốt, sốt tới ngu người luôn rồi đấy hả? Không có mà. Tuy Liên Liên sờ trán cô thấy nhiệt độ bình thường, nhưng vẫn không thể tin. Cậu chắc cậu không mắc chứng hoang tưởng nào đấy đấy chứ? Ừ, tôi chắc chắn. Lăng Lăng dùng hai tay bưng ly sữa, hơi nước đọng trong lòng bàn tay lạnh lẽo. Lăng Lăng thầm thở dài. Cậu cũng cho rằng tôi không xứng với anh ấy à? Không phải, không phải. Liên Liên vội lắc đầu, lời nói có chút lộn xộn. Lăng Lăng này, cậu là cô gái tốt, ai cưới được cậu là có phúc của người đấy. Tớ chỉ là không cách nào tưởng tượng nổi Dương, anh ta có thể cùng sinh viên của mình. Ôi, quả thực chuyện này xảy ra với bất kỳ ai đều có thể, nhưng mà xảy ra với anh ta thì đúng là khó hiểu. Anh ta thoạt nhìn rất thanh cao mà. Lăng Lăng cảm thán, cô hoàn toàn có thể hiểu được sự kinh ngạc của Liên Liên, bởi vì vẻ ngoài thanh cao của Dương Lam Hằng không biết đã mê hoặc biết bao cô gái không biết gì. Tuy nhiên trong đó bao gồm cả cô. Nếu không Dương Lam Hằng, hai năm nay ám chỉ nhỏ nhỏ to to không biết bao nhiêu lần, cô há có thể một chút mơ tưởng cũng không dám có sao? Liên Liên vỗ vỗ ngực, cầm ly sữa uống một hơi hết nửa ly. Ôi, rất khó hiểu. Tớ thế nào? Cũng nghĩ không thông. Anh ta muốn cái gì đây? Nghĩ không thông à? Lăng Lăng cười tựa vào lưng ghế chậm rãi nói. Liên Liên ơi, tớ cũng nghĩ không thông. Năm năm trước vì sao cậu không nói cho tớ biết bang Massachusetts không chỉ có đại học Harvard mà còn có cả MIT nữa. Ôi giời ơi, đại học ở Massachusetts quá trời. Tớ làm sao nói cậu biết từng cái được. Ôi, tớ đang nói với cậu chuyện tình yêu thầy trò. Cậu đừng có lái tớ qua chuyện yêu đương trên mạng chứ. Liên Liên đột nhiên im bặt, mắt trợn tròn thao láo. Lăng Lăng, cậu có ý gì? Anh bạn khoa học gia của cậu học MIT, đừng nói với tớ là... Lăng Lăng gật đầu. Liên Liên bưng phần sữa còn lại uống sạch, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh. Anh ta... Liên Liên nói ba chữ anh ta liên tiếp mà vẫn chưa biểu đạt xong lời mình muốn nói. Lăng Lăng hảo tâm thay cô nói ra. Anh ấy chính là người bạn khoa học gia của tớ. Hai năm trước, từ Mỹ trở về, lúc ấy tớ đang quen Uông Đào, cho nên anh ấy hiểu lầm. Anh ta hiểu lầm cậu, căn bản không thích anh ấy, nản lòng thoái chí, nên lựa chọn từ bỏ hả? Lăng Lăng lắc đầu. Không, nói đúng ra anh ấy vẫn luôn theo đuổi tớ. Chuyện xưa nước ấm nấu ếch, cậu từng bao giờ nghe chưa? Tớ chính là con ếch ngu si đấy, vốn dĩ dưới tác dụng của phản ứng chống lại kích thích, có thể nhảy khỏi nồi, chạy trối chết. Nhưng kết quả, anh ấy dùng lửa ấm từ từ nấu, chờ đến khi tớ phát hiện thì đã bị nấu chín rồi. Trong lòng Lăng Lăng bổ sung một câu. Dù sao cũng chín, cứ để anh ấy ăn quách đi, đỡ cho kẻ khác vớ bở. Ui, không hổ là nhà khoa học nhở. Liên Liên chắp hai tay lại với nhau, ánh mắt ngập tràn sùng bái. Theo đuổi phụ nữ, mà cũng theo đuổi có trật tự đến vậy. Bội phục, phục sát đất luôn. Liên Liên, tớ hiểu rõ hơn ai hết, tớ không xứng với anh ấy mà. Nhưng mà tớ đã lỡ chìm đắm quá sâu rồi. Tớ có thể khuyên chính mình trốn tránh Dương Lam Hằng, nhưng tớ không cách nào thuyết phục bản thân rời xa vĩnh viễn có xa không. Cậu có hiểu không? Liên Liên trầm mặc giây lát, bỗng nhiên vỗ vai Lăng Lăng trượng nghĩa. Có gì mà không xứng chứ? Là chiều cao không xứng, hay diện mạo không xứng, bằng cấp không xứng, hay là nhân phẩm không xứng? Thì không giống kiểu có thể xứng đôi với nhau ấy. Lăng Lăng ơi, cậu phải có lòng tin vào bản thân. Anh ta cũng không phải là một cậu nhóc sinh viên 20 tuổi đầu đâu. Nếu anh ấy đã lựa chọn cậu, nhất định có lý do của anh ấy mà. Ừ. Cô nhìn ánh mắt chân thành của Liên Liên, hốc mũi bỗng chua chua, nước mắt rưng rưng. Bạn bè chính là người trong lúc bạn cần nhất, đứng sau lưng thúc đẩy bạn. Liên Liên này, dưới góc nhìn của cậu, cậu có thể chấp nhận tình yêu thầy trò không? Tớ lo là tình cảm của bọn tớ bị nhà trường biết, sẽ đuổi việc anh ấy mất. Vấn đề này khiến Lăng Lăng rối bời đã lâu. Kẻ trong cuộc thường u mê, cô biết chính mình vì quá bận tâm nên mới nghĩ nhiều, do đấy muốn nghe một chút quan điểm của Liên Liên.

Là lúc nhàm chán? Hay là nhớ ông ấy? Lăng Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, một con ngỗng trời từ trên cao bay qua. Cô kêu lên kinh ngạc. Ơ, anh xem, con chim to chưa kìa? Dương Lam Hằng đặt tay lên đầu cô, âu yếm xoa xoa tóc cô. Lăng Lăng à, em yên tâm đi, anh nhất định giúp em tìm được ông ấy. Tới thành phố S cũng đã khuya, viện khoa học đã tan tầm từ lâu. Dương Lam Hằng cùng Lăng Lăng trước tiên nghỉ chân tại một khách sạn gần viện khoa học. Để tránh phiền toái không cần thiết, Dương Lam Hằng vốn xử thế cẩn trọng, cố ý muốn đặt hai phòng. Ăn xong cơm tối, Dương Lam Hằng ngồi trong phòng cô một lát, hơn 10 giờ rời đi. Lăng Lăng tắm rửa xong, rút quả chăn đắp lạnh cóng, tựa đầu vào giường đọc tài liệu. Càng đọc thì càng chán, nhưng lại không hề buồn ngủ. Lăng Lăng nhất thời cao hứng, nghĩ ra một trò đùa tinh quái. Cô nhấc điện thoại đầu giường, cô gái trực tổng đài vô cùng nhiệt tình. Xin hỏi, chị có việc gì không ạ? À, thì cô giúp tôi chuyển điện thoại đến phòng 1216. Vâng, chị vui lòng chờ giây lát ạ. Điện thoại reo hai tiếng, giọng nói trầm ấm Dương Lam Hằng cực kỳ dễ nghe. Xin chào. Lăng Lăng cố ý đè cổ họng, dùng giọng chính mình nghe còn thấy buồn nôn. Xin hỏi, anh ở một mình có thấy cô đơn không? Có cần phục vụ đặc biệt không ạ? Điện thoại cúp thẳng tay. Không cần đâu, cảm ơn. Lăng Lăng nhòi người trong chăn, càng nghĩ càng thấy mắc cười, vì thế cầm lấy điện thoại gọi lần nữa. Chuông reo 4 lần bắt máy. Xin chào. Lăng Lăng nhéo nhéo, bắt chước tiếng Quảng Đông. Anh ơi, đừng cúp điện thoại mà, phục vụ chúng em đảm bảo khiến anh hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn. Lúc này Dương Lam Hằng không trả lời, cũng không cúp điện thoại. Lăng Lăng không có kinh nghiệm gọi điện chọc ghẹo, sau hai câu, có vẻ không biết rõ phải nói gì thêm cho lắm. Anh cứ tự sẽ biết, đảm bảo là anh cả đời khó quên. Dương Lam Hằng cất lời. Ừ, chi phí tính thế nào? Anh cứ nhiên dám hỏi câu này sao? Lăng Lăng mém nổi sung. Chữ anh vừa lên đến miệng, vội nuốt xuống. Chỉ số thông minh của Dương Lam Hằng cao như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị cô lừa? Nhất định là đang bỡn lại cô, muốn cô chịu gậy ông đập lưng ông đây mà. Cô sẽ không mắc mưu đâu, nên cười càng trói lọi hơn. À, tùy anh chọn dịch vụ ạ. À. Vậy sao? Giọng điệu anh có mùi trêu chọc. Các cô cung cấp những dịch vụ gì? Câu hỏi điển hình kiểu Dương Lam Hằng, muốn bao nhiêu tích cực thì có bấy nhiêu. Lằng lằng, mặt nóng, muốn chín luôn. Dựa vào chút kiến thức có hạn, học được mấy tiểu thuyết trên mạng, bề mặt dày trả lời. Chẳng hạn như mê hoặc thu phục, SM, còn có NP, bất kể kiểu phục vụ gì, chỉ cần anh nói thì em đều làm được hết ạ. Ừ, tôi không cần nhiều dạng lắm. Tôi thích cô chủ động hơn. Chủ động? Lăng Lăng nhớ lại vài đoạn trích trong tiểu thuyết 18 cộng, rất khó khăn đấy. Cô quệt mồ hôi lạnh trên trán, giọng cô kiên trì uốn éo không ngừng. Anh muốn em chủ động thế nào ạ? Tôi muốn... Dương Lam Hằng trầm ngâm một lát, giọng điệu dường như cô nén ý cười. Cô đến đây, tôi sẽ nói cho cô. Em phải nhắc anh trước là giá rất cao đấy ạ. Cô trị giá bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu. Nói xong, anh cúp điện thoại. Anh nói, anh thích cô chủ động. Anh nói cô tới đây, tôi sẽ nói cho cô. Như vậy cô rốt cuộc nên đi hay là không đi? Lăng Lăng rúc vào trong chăn, rất nhiều hình ảnh kỳ quái hiện lên trong đầu cô, càng nghĩ càng nóng. Cô sốc lại tinh thần, đứng dậy rời khỏi chăn, khoác thêm áo choàng tắm màu trắng do khách sạn chuẩn bị. Buộc dây lưng, ghé vào cửa nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, bèn chạy nhanh đến cánh cửa đối diện, gõ cửa phòng Dương Lam Hằng. Cửa mở, Lăng Lăng học theo cách post coi trên TV. Tựa lưng khung cửa, một chân cong lên, quyến rũ dẫm lên khung cửa sau lưng. Áo choàng tắm chỉ buộc một chiếc thắt lưng hơi mở, thân thể bé nhỏ nửa kín nửa hở. Dương Lam Hằng không hề kinh ngạc khi thấy cô, nhìn cô xuyên suốt từ đầu đến chân, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Cô nghịch kịch mái tóc đen còn ẩm ướt, cười mờ ám. Anh xem, giá em bao nhiêu? Dương Lam Hằng vươn tay, ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong, ép lên vách tường cạnh cửa. Thật thử qua mới biết được. Từ mái tóc còn ẩm ướt của Dương Lam Hằng nhìn ra, anh cũng vừa mới tắm, thay áo ngủ bằng lụa, màu xanh nhạt nhã nhặn, mặc lên người anh, thể hiện nét nho nhã. Không ngờ là trò đùa tinh quái của Lăng Lăng bị lật tẩy. Hai tay choảng lên vai anh, ngọt ngào cười. Thầy giáo Dương, anh muốn em chủ động thế nào đây? Anh cong môi nhoẻn miệng cười, thật đúng là mê người. thành đạm không giấu được gợi cảm, quyến rũ không che nổi văn nhã, hấp dẫn chết người luôn. Tim Lăng Lăng nảy lên hai nhịp, cảm giác hơi nhộn nhạo. Dương Lam Hàng gỡ tay cô đang choàng lên vai anh, chỉnh lại áo ngủ, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, đi đến trước giường ngồi xuống. Anh luôn cho rằng em là một học trò rất có óc sáng tạo mà. Anh nâng một chân gác lên chân kia, bộ dạng nhàn nhã thảnh thơi. Đừng nói anh chưa cho em cơ hội thực hành. Lúc nói những lời này, anh nghiêm chỉnh toát lên khí chất của một thầy giáo. Có trời biết Lăng Lăng yêu mặt này của Dương Lam Hàng biết bao nhiêu. Rõ ràng chẳng có gì là người đứng đắn, nhưng cố tình đem hai chữ đứng đắn suy diễn đến cao siêu, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Mỗi lần Dương Lam Hàng bày ra thái độ như vậy, máu chơi ác của cô phun trào, siêu cấp muốn dẫn dụ anh, lột bỏ vẻ ngoài nghiêm trang của anh. Hơn nữa sáng nay, anh ngồi trong văn phòng khoa, ánh mặt trời trong suốt chiếu lên mặt anh. Một thân nho nhã kia khiến Lăng Lăng đặc biệt muốn dỡ xuống sự thanh cao của anh, nhìn vẻ mê loạn hiện lên trong mắt anh. Khó khăn lắm hôm nay mới có được cơ hội thực hành. Cô cười tươi rói ngồi trên đùi anh. Nên thực hành từ đâu đây? Dựa vào kinh nghiệm có hạn của cô. Trước tiên, cô đưa tay cách lớp váy áo mềm mại, chậm rãi vòng quanh thắt lưng anh. Tiếp theo môi cô tiến đến bên tai anh, không hôn xuống, chỉ để hơi thở nóng rực phảng phất bên tai. Mỗi lần Dương Lam Hàng làm thế với cô đều run rẩy toàn thân, sụi lơ tựa vào vai anh, say sưa trong đó. Cho nên cô tin chắc chiêu này rất trêu chọc người khác. Dương Lam Hàng ngồi yên bất động, tầm mắt chuyển từ mặt cô xuống đến ngực, dừng lại ở đó. Cô cúi đầu nhìn một phát, xấu hổ đến nỗi tai đỏ lựng. Tư thế này, góc độ này, bầu ngực tròn đầy của cô phơi bày dưới ánh đèn chói lọi, hai điểm đỏ sẫm hết sức thẹn thùng. Cô vội kéo lại quần áo, toàn thân giống như là nằm trên lửa, vùi mặt vào hõm vai anh không dám ngẩng đầu lên. Thôi, không chơi nữa đâu. Không vui như cô tưởng, hơn nữa cô đã sâu sắc lĩnh hội chân lý chơi với lửa có ngày phỏng tay. Dương Lam Hàng thoáng cười khẽ, tay chậm rãi vươn qua thân thể cô, sờ tìm nút ấn bên người, tắt đèn trong phòng. Trong phòng tối đi, ánh đèn neon của thành phố bị rèm cửa dày nặng chắn bên ngoài, một mảnh thế giới tối đen. Đã không còn ánh đèn, chi giác trở nên nhạy cảm. Cô cảm nhận nhịp tim nặng nề, hơi thở dài đặc của anh. Tiếp tục đi chứ. Sự khích lệ của anh khiến cô quên mất mình đang ở đâu. Như bị ma ám, cô dùng đôi môi thăm dò lẫn nhau. Môi run run lướt qua hai mắt khép hờ, miệng cong lên thành một đường, cuối cùng ngậm lấy vành tay anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh trong tay anh mà miêu tả. Động tác tuy trúc chắc, thế nhưng đối với đàn ông mà nói, nó đã đủ khêu gợi tình dục của anh ta. Cô cảm giác thân thể Dương Lam Hàng căng cứng rõ ràng. Cô càng được cổ vũ, bàn tay đưa đến trước ngực anh, mở từng nút một, cởi bỏ áo anh. Dương Lam Hàng vẫn không cự tuyệt, vẫn không hùa theo. Cô cắn cắn môi dưới, đưa tay cởi thắt lưng chính mình. Hai tay buông xuống, áo tắm trượt xuống theo bờ vai thơm, mượt mà. Da thịt cùng da thịt chạm nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa, tiếng hít thở dày đặc của anh trở nên hỗn loạn. Lăng Lăng. Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh ta, nhưng có thể từ giọng nói anh ta tưởng tượng ánh mắt anh giờ này có bao nhiêu phần trầm mê. Nhẹ nhàng quấn quýt, tay cô luồn vào trong tóc anh, môi như có như không chạm vào chóp mũi, bờ môi anh. Cô cố tình không dùng lực để xúc giác vừa ngứa vừa tê dại hành hạ lẫn nhau. Mãi đến khi thấy anh kìm lòng không đặng mà nắm lấy thắt lưng cô, khiến thân thể căng cứng của hai người tiếp hợp chặt chẽ với nhau. Cô cảm nhận được rõ rệt khát vọng nóng bỏng của anh. Cô thỏa mãn nở nụ cười, hóa ra cũng không khó như cô tưởng. Lăng Lăng hôn lên môi anh, cô vừa định dùng đầu lưỡi thăm dò, Dương Lam Hàng đột nhiên ôm lấy cô, hôn cuồng nhiệt. Càng hôn càng mất khống chế, anh xoay người một cái đem cô đặt dưới thân. Anh tựa lên trán Lăng Lăng, hô hấp dồn dập nóng bỏng phả lên mặt cô. Tuy rằng trong bóng tối không nhìn rõ đối phương, thế nhưng Lăng Lăng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt nồng cháy của Dương Lam Hàng. Cô giả vờ than nhẹ, thực ra vụng trộm mím môi cười khẽ trong bóng tối. Tự chủ của anh thật khiến em thất vọng đấy. Anh cũng vậy, rất thất vọng với sức tự chủ của bản thân. Anh thấy em trị giá bao nhiêu tiền? Báu vật vô giá. Anh tách chân cô ra cấp tốc xông vào, hai tiếng ngâm khẽ giao nhau, một màn cảnh xuân vô hạn. Một làn gió nhẹ xâm nhập qua khe hở cửa sổ, ánh sáng mong manh xuyên qua bức màn khẽ lay động, chiếu lên bóng người đang quấn quýt nhau trên giường. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mờ nhạt, tiếng hôn môi, còn có tiếng va chạm khi mạnh khi nhẹ. Khi mọi thứ đều chấm dứt, Lăng Lăng kiệt sức nằm trên người anh, mái tóc đen nhánh xõa trên ngực anh. Thân thể ướt sũng mồ hôi của cô mềm nhũn, không thể cử động nữa, chỉ có thể mặc cho anh lưu lại trong cơ thể mình. Ngón tay Dương Lam Hàng đùa nghịch tóc dài trên ngực. Lăng Lăng này, mình kết hôn đi. Cô nhắm mắt lắc đầu. Tại sao? Không phải chúng ta thống nhất rồi à? Chờ em tốt nghiệp tiến sĩ rồi tính tiếp mà. Lăng Lăng biết, với cá tính của Dương Lam Hàng, bảo anh mỗi ngày lén lút nói chuyện yêu đương với cô cũng hơi làm khó anh. Nhưng mà sau khi sự việc lộ ra có kết quả như thế nào, không ai biết được. Hơn nữa thái độ dè dặt của mẹ, thái độ ba mẹ anh ra sao, cô cũng không xác định. Họ quen nhau chưa tới nửa tháng, phải đối mặt với nhiều nhân tố không thể xác định như vậy, cô không có can đảm chơi trò kết hôn chớp nhoáng. Anh muốn quang minh chính đại ở bên em. Dương Lam Hàng ôm lấy cô, thử thuyết phục cô. Anh không muốn mỗi lần giới thiệu em với người khác đều phải nói em là sinh viên của anh. Có gì không tốt à? Có thể nằm trong lòng anh cùng anh trò chuyện, cảm nhận hơi thở cùng nhiệt độ chân thật nhất, cô đã rất thỏa mãn. Em cảm thấy rất tốt mà. Lăng Lăng. Dương Lam Hàng vừa định nói chuyện, bên ngoài vang lên một loạt tiếng đập cửa dồn dập. Cảnh sát đây, kiểm tra hiện trường. Tiếng la hùng hổ của cảnh sát lập tức đẩy Lăng Lăng xuống vực sâu. Hả? Cảnh sát ư? Cô đột ngột ngồi thẳng rời khỏi thân thể anh. Cảnh sát lớn tiếng. Mở cửa. Dương Lam Hàng vừa bật đèn, ánh sáng đột ngột làm đau mắt cô, đồng thời cảnh hỗn độn trên giường làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô hiện lên rất nhiều tình huống đáng sợ. Cô bị cảnh sát giả đi thẩm vấn trong phòng tối. Mẹ đến đây thăm cô, vẻ mặt xấu hổ giận dữ. Dù cả thầy trò đại học T đều biết chuyện, mọi người cười nhạo cô. Thấy Dương Lam Hàng vơ lấy quần áo ngủ nhăn nhúm, mặc quần pyjama, khoác thêm áo bên ngoài, cô phản ứng lại, vội vội vàng vàng chụp lấy áo choàng tắm mặc lên người, sau đấy sửa sang sơ sài trên giường. Lúc này Lăng Lăng nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, cô nhảy xuống giường, chạy thẳng đến ban công. Khi ấy cô hoàn toàn rối loạn. Nếu Dương Nam Hàng nói em nhảy xuống đi, cô tuyệt đối có khả năng sẽ nhảy qua cửa sổ mất. Cũng may Dương Nam Hàng kịp thời ôm lấy cô, đẩy cô vào trong toilet. Qua cửa lại, bất kể là lúc nào cũng không được đi ra. Em... Lăng Lăng sợ tới mức giọng nói phát run. Dương Lam Hàng vỗ vỗ vai cô. Không có việc gì đâu. Cửa phòng bị mở. Anh cạch một tiếng, đóng cửa toilet. Lăng Lăng ở bên trong, nắm chặt nắm đấm cửa. Cô cực kỳ sợ hãi, không dám đối mặt với bất kỳ ai. Nhờ nhớ tới những thủ đoạn đối phó kẻ xấu của cảnh sát, cô càng lo lắng cho Dương Lam Hàng ở bên ngoài. Liệu cảnh sát có đánh anh không? Liệu có thể... Cô không dám nghĩ tiếp. Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng bước chân của cảnh sát. Cô nín thở, ép lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cảnh sát lớn tiếng. Có người báo cáo. Các người bán dâm, mua dâm. Đưa chứng minh thư đây. Ba chữ này nói ra, Lăng Lăng hoàn toàn choáng váng. Tuy nói cô và Dương Lam Hàng không phải quan hệ nam nữ thuần khiết gì, nhưng không đến nỗi phải dùng từ ngữ ghê tởm kia chứ. Dương Lam Hàng giải thích. Cô ấy là bạn gái tôi. Bộ viên cảnh sát khinh thường. Bạn gái hả? Bạn gái mà gọi điện thoại hỏi mày muốn phục vụ đặc biệt hay không hả? Một giọng nghiêm túc khác nói. Chúng tôi có ghi âm điện thoại tổng đài bằng video giám sát hành lang, căn cứ theo điều lệ quản lý trị an. Dương Lam Hàn cắt ngang lời nói khó nghe của ông ta. Đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Bạn gái chỉ là nói đùa với tôi thôi. Có hiểu lầm hay không, về đồ mà nói. Cảnh sát đi vài vòng trong phòng, dùng chân đá cửa toilet, lớn tiếng kêu. Đi ra đi, trốn cái gì mà trốn? Giờ mới nhớ tới giữ gì mặt mũi à? Chỉ một câu, Út Đức không nói nên lời, khiến nước mắt Lăng Lăng ngưng tụ trong hốc mắt rơi xuống. Cô đã sai rồi sao? Đúng vậy, cô đã sai mất rồi. Sai ở chỗ, không có một tờ giấy đăng ký kết hôn để chứng minh tình yêu của họ chân thành biết bao nhiêu. Giọng nói Dương Lam Hàng ngập tràn tức giận. Anh, nói chuyện với người khác lịch sự chút đi. Lăng Lăng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, muốn lau nước mắt, lòng bàn tay ướt sũng từ lâu. Cô bỗng nhiên không muốn trốn trong đấy. So với đối mặt, tránh né hèn mọn càng khiến cô không chịu đựng được. Cô mở khóa đẩy cửa bước ra. Trong phòng tổng cộng 4 viên cảnh sát, trong đó có một tay cảnh sát dáng người cao to đứng gần cô. Lăng Lăng ôm chặt hai tay, kéo chặt áo tắm, vì không có kinh nghiệm giao tiếp với cảnh sát, nên đã nói một câu không nên nói nhất. Xin lỗi. Lăng Lăng. Dương Lam Hàng đi tới ôm lấy cô, anh ấy cũng đau lòng viết rõ trên mặt anh. Cô miễn cưỡng cười thoáng qua, tầm mắt mơ hồ. Làm cảnh sát không thể lúc nào cũng nhìn rõ mọi việc, nhưng ít nhất cũng nhìn qua vô số người. Phụ nữ cung cấp phục vụ đặc biệt anh ta gặp nhiều lần, toàn thân lơ lẳng, ăn vào xương tủy, không cách nào che giấu. Tuy nói không ít loại cao cấp, thoạt nhìn vô cùng trong sáng, nhưng nhìn kỹ trong ánh mắt vẫn dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng mà cô gái trước mắt này thì khác. Gương mặt cô thuần khiết đến nỗi khiến người ta thương tiếc. Một đôi mắt sáng trong suốt, thấy đáy, không hề có chút hương vị thế tục. Trên người còn có khí chất trong lành của người trí thức. Tên cảnh sát đứng ở cửa đi đến, ánh mắt sắc bén đánh giá cô và Dương Lam Hàng một lượt, lại nhìn thoáng qua hai tay nắm chặt nhau của họ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại thái độ giải quyết công việc. Bất kể là chuyện gì, trước tiên cứ mang về đồn thẩm vấn rồi nói sau. Dương Lam Hàng nói. Chờ một chút, cho tôi 5 phút. Dương Lam Hàng cầm di động, không cần tìm trong danh bạ điện thoại, trực tiếp bấm dãy số liên tiếp. Cảnh sát hỏi, anh gọi cho ai? Dương Lam Hàng lạnh lùng, quét mắt của bọn họ, không trả lời. Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của anh khiến tay cảnh sát rùng mình. Một cảnh sát trong đám lên tiếng. Thôi nhanh lên, đừng có câu giờ. Dương Lam Hàng không nói tiếng nào, nghe tiếng chuông chờ trong điện thoại. Rốt cuộc điện thoại cũng thông, giọng nói đậm đặc buồn ngủ vang lên. Cậu nói xem, mấy giờ rồi hả? Cậu vẫn chơi giờ kiểu Mỹ à? Tớ có người bạn gặp chút phiền phức, cậu có thể giúp tớ được không? Ừ, nói đi, cái gì phiền phức thế? Giọng trong điện thoại chưa hết buồn ngủ. Dương Lam Hàng ngừng giây lát. Cậu ta ở khách sạn Tinh Dương, gặp phải cảnh sát kiểm tra. Giọng nói trong điện thoại bên kia rõ ràng hơi cao lên. Cậu bạn bè kiểu gì vậy? Nó uống thủy già, làm loạn cũng không chọn chỗ, lại chạy tới trước cửa viện khoa học mà loạn hả? Lăng Lăng lén nhìn sắc mặt Dương Lam Hàng hình như hơi tái. Anh cười khổ một tiếng, tận lực làm ngữ điệu nghe thật bình tĩnh. Ừ, bị phụ nữ chơi đến mê muội. Cậu kết giao bạn bè, thiếu nhân phẩm kiểu cách đấy, từ hồi nào thế? Thấy Dương Lam Hàng không trả lời, anh ta bất đắc dĩ. Thôi được rồi, để mặt cậu, giờ tớ chạy qua xem đây. Không cần đâu. Dương Lam Hàng lập tức nói, cậu nghĩ cách điều người đi khỏi là được mà. Ừ, được rồi, tôi cúp điện thoại đây, lát nữa gọi cho cậu. Điện thoại ngắt chưa tới 5 phút, một viên cảnh sát có hàm cao nhất trong đám nhận được điện thoại. Cục trưởng Lưu, vâng ạ. Đang trong phiên trực, có người báo... Đúng ạ, khu phố văn hóa, khách sạn Tinh Dương. Viên cảnh sát nhướng mắt liếc nhìn Dương Lam Hàng một cái, liên tục gật đầu nghe lệnh. Vâng, được ạ. Hiểu rồi ạ, chúng tôi lập tức quay về. Viên cảnh sát cúp điện thoại. À, ngại quá, chỉ là hiểu lầm thôi. Nói xong liếc mắt ra hiệu với mấy cảnh sát kia, cùng nhau lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa. 3 phút sau, Lăng Lăng vẫn còn sợ hãi không thôi, run run cầm lấy ly nước ấm Dương Lam Hàng rót cho cô. Bọn họ sẽ không quay lại chứ? Không đâu. Anh ngồi cạnh cô, ôm cô, vỗ vỗ vai cô. Không việc gì nữa rồi em ạ. Việc này liệu có bị truyền đi không anh? Liệu có người nào biết không? Tuyệt đối sẽ không đâu. Di động anh lại reo, là bạn anh gọi tới. Hàng, việc giải quyết xong rồi, cậu yên tâm đi nhá. Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Với tớ mà khách sáo vậy à? Lăng Lăng đứng dậy đi tắm rửa một cái, nước ấm chảy qua cơ thể, tẩy sạch những thứ còn lưu lại trên người cô, mới khiến tâm tình cô bình tĩnh trở lại. Tắm rửa xong, cô lau tóc đi ra. Dương Lam Hàng đang nói chuyện với bạn, cô nghe thấy người trong điện thoại nói. Lâu rồi không gặp cậu, chừng nào cậu về thành phố S, chúng ta tụ tập đi. À, tớ mới về hôm nay. Thật hả? Giọng trong điện thoại có vẻ hưng phấn. Sao không nói sớm? Mai rảnh không? Tớ liên lạc với bọn siêu Việt chút, chúng ta tụ tập ra trò đi. Ừ, tối mai nhá, tớ chủ sĩ. Giới thiệu các cậu bạn gái tớ. Bạn gái? Người trong truyền thuyết, Bạch Lăng Lăng hả? Ừ. Này, phục cậu rồi đấy nhá. Dương Lam Hàng và bạn nói qua lại vài câu, sau khi cúp điện thoại, cũng đi tắm rửa qua. Khi quay lại, Lăng Lăng nằm trên giường nhắm mắt. Anh lấy chăn bọc kín cô, tắt đèn. Sao? Em đang nghĩ gì vậy? Lăng Lăng gối lên vai anh, trong lòng vẫn hoảng sợ không ngủ được. Hàng. Lăng Lăng tựa vào vai anh nhỏ giọng. Chuyện cầu hôn lúc nãy bọn mình có thể nói lại không? Sao? Mình đăng ký kết hôn đi anh. Lăng Lăng bây giờ lĩnh hội sâu sắc tầm quan trọng của việc được pháp luật bảo vệ. Nếu họ có giấy chứng nhận kết hôn, ban nãy cũng sẽ không đến nỗi tổn hại lòng tự trọng đến vậy. Loại chuyện này cô tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Không phải là em muốn lén lút kết hôn đây chứ? Lăng Lăng này, cảm giác an toàn không phải người khác mang đến cho em, mà là em phải tự đem lại cho chính mình. Không phải em sợ. Cô lắc đầu. Trên mạng không thiếu chuyện giáo viên vì quan hệ mờ ám với sinh viên mà bị cư dân mạng phê phán. Em sợ chuyện của chúng ta truyền ra không tốt cho danh dự của anh. Không nghiêm trọng vậy đâu em. Chúng ta yêu đương kết hôn bình thường, không có gì để người ta phê phán cả. Vậy chờ anh thông qua bình chọn giáo sư, em tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bọn mình kết hôn nhé. Ừ, được rồi. Anh hôn lên những sợi tóc của cô, dịu dàng đến vậy, thỏa mãn đến thế. Lăng Lăng ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô mặc áo cưới trắng tinh đi về phía anh. Tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho bọn họ. Có bạn bè, mẹ, ba, ông nội của cô. Ông nội tặng cô bao lì xì đỏ thắm thật to. Hôm sau, Dương Lam Hàng dẫn cô đến viện khoa học, tham quan rất nhiều thiết bị thí nghiệm và thành quả nghiên cứu mới nhất. Lăng Lăng phát hiện Dương Lam Hàng đối với mọi thứ ở viện khoa học còn quen thuộc hơn đại học T. Nhớ tới bạn anh từng hỏi anh, khi nào về thành phố S? Tại sao lại dùng từ về, mà không phải là đi? Hàng, vì sao anh quen thuộc với thành phố S như thế? À, ba anh làm việc ở viện khoa học. Trước khi anh ra nước ngoài, thì anh học ở thành phố S này. Nhà anh ở thành phố S hả? Ừ, cứ coi như vậy đi. Tuy nhiên ba mẹ anh đều rất bận, phần lớn thời gian đều ở nơi khác. Mỗi khi có chút thời gian rảnh, đều đến ở thành phố A. Ờ, ra là thế. Chẳng trách bạn bè Dương Lam Hàng đều ở thành phố S. Tham quan viện khoa học xong, Lăng Lăng không khỏi cảm khái cho sự tiến bộ sự nghiệp nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc. Còn anh lại cảm thán, có cơ hội em nên đi nước ngoài xem, thế giới này không giống như em xem trong tin tức đâu. Lăng Lăng nhìn thấy trong mắt Dương Lam Hàng chợt lóe lên nỗi bất lực của bất đắc dĩ. Giữa trưa, Dương Lam Hàng mời vài vị nghiên cứu trong viện khoa học đi ăn, nói chuyện thiết bị. Biểu hiện của những người trước đấy dường như có chút khó xử, nhưng không từ chối. Điều này khiến Lăng Lăng không thể hoài nghi chức vị của ba Dương Lam Hàng cho viện khoa học. Phong thái như vậy, uy nghiêm như vậy, giao thiệp như thế, chỉ là một nhà nghiên cứu không thôi sao? Buổi tối Dương Lam Hàng dẫn cô đến nhà hàng hải sản, cấp bậc tương xứng với nhà hàng đã từng đi ở thành phố B. Nhưng vì Dương Lam Hàng mời, nên trước tiên họ đến nhà hàng thuê phòng riêng. Người phục vụ đưa thực đơn, anh nhận lấy rồi đưa Lăng Lăng xem trước. Em muốn ăn cái gì? Em sao cũng được ạ, cái gì cũng thích ăn. Dương Lam Hàng đọc tên vài món rồi nói với Lăng Lăng. Còn lại em chọn đi. Em hả? Anh không hề kiêng dè. Dù sao em chủ chi mà. Vậy sao? Lăng Lăng nhất thời có cảm giác như bà chủ. Thân mình bất giác ngồi thẳng, nói với người phục vụ. Chọn mấy món đặc sắc của nhà hàng các bạn, tùy ý mang lên. À, vâng ạ. Người phục vụ lập tức cười tươi như hoa. Thế đồ uống thì sao ạ? Rượu Mao Đài đi. Tuy rằng cô không thích, nhưng tốt xấu gì cũng là rượu dùng trong yến tiệc quốc gia. Mời khách ăn cơm có vẻ trang trọng. Cứ mang lên 3 bình trước. Vâng. Người phục vụ trả lời. À, pha một ấm trà nhài, phải là loại đặc biệt nhé. Tôi biết rồi ạ, quý khách còn cần gì không ạ? Lăng Lăng nghĩ nghĩ, tạm thời thì không cần đâu. Dạ. Người phục vụ bày bát đĩa đâu vào đấy, cung kính lễ phép. Tôi ở ngay ngoài cửa, cần gì cứ bảo tôi ạ. Ừ, cảm ơn. Hơn 10 phút sau, một người đàn ông bước vào. Anh ta vừa vào cửa, Lăng Lăng lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời. Người đàn ông này không chỉ có diện mạo anh tuấn, khí chất càng nổi bật hơn người. Mỗi cái giơ tay nhấc chân mang phong thái quân nhân chính hiệu. Dương Lam Hàng đứng lên. Bạn gái tớ, Lăng Lăng. Anh ta vươn tay, động tác gọn gàng dứt khoát. Trác Siêu Nhiên. Lăng Lăng đứng dậy đưa tay qua bắt. Chào hỏi xong, Trác Siêu Nhiên ngồi xuống, từ trong túi lấy ra hộp CD-ROM đặt lên bàn, cười khoe cả hàm răng thẳng đều tăm tắp. À, video giám sát khách sạn Tinh Dương. Anh ta cầm bao thuốc lá lên bàn, rút ra một điếu. Hàng, hôm nay tớ mới biết cậu tài tình thật đấy. Đối với kiểu ca ngợi này, Dương Lam Hàng duy trì vẻ mặt cười cười.

Nơi này đẹp quá. Nhà ở đây bao nhiêu tiền một căn nhỉ? Hả? Dương Lam Hằng lúng túng nhìn ngôi nhà. Giá nhà đất thay đổi thất thường, quả thực làm nhà bác học Dương Lam Hằng mờ mịt. Lăng Lăng nở nụ cười. Hóa ra em không có biết chuyện này. Em muốn mua một căn nhà ở đây, chờ chúng mình già, mỗi ngày đến nơi này tản bộ. Dương Lam Hằng cười gật đầu, sẵn có chút men say, vẻ cười đặc biệt mơ hồ. Anh vẫn chưa muốn nói cho cô biết, trong khu biệt thự, sau dãy nhà Tây có một căn là của anh. Từ khi họ còn chưa gặp mặt nhau, anh đã mơ tưởng một ngày họ già đi, cùng nhau tản bộ trong công viên lãng mạn này. Những giọt nước bắn lên từ đài phun rơi trên mặt Lăng Lăng, trong mát vô ngần. Cô nhất thời hứng chí lại gần đài phun nước. Nhắm mắt lại giang hai tay, cảm thụ giai điệu bài hát tiếng Anh cùng sự trong trẻo mát lạnh của giọt nước li ti. Anh đi tới, ôm lấy cô như thể nơi không người, ngón tay dịu dàng gạt đi giọt nước trên mặt cô. Hàng này, anh sẽ vẫn yêu em như thế này à? Cho dù em trở nên già nua xấu xí cũng không thay đổi sao? Cho dù có cô gái khác đẹp hơn, thông minh hơn, dịu dàng hơn em yêu anh cũng sẽ không dao động chứ? Những lời thề non hẹn biển của đàn ông đều do phụ nữ bức ép mà ra. Phụ nữ luôn thích cảm giác bị lời ngon tiếng ngọt gây mê, cho nên hết lần này đến lần khác buộc người đàn ông phải hứa hẹn về một tương lai không thể nào biết trước. Dương Lam Hằng ôm lấy vai cô. Anh nói không, em sẽ tin chứ? Chỉ bằng sau này mỗi ngày em đều đi theo anh, nhìn anh một tấc không rời đi. Chờ em được giữ lại ở trường xong, em tới văn phòng anh, canh giữ anh thật chặt, không cho anh cơ hội thay lòng đổi dạ đâu. Anh mở ám nói khẽ bên tai cô. Em sẽ lãng phí tài nguyên quốc gia đấy. Tài nguyên quốc gia dồi dào như thế, sẽ không để ý em lãng phí một chút đâu. Anh nhoẻn miệng cười, đài phun nước rực rỡ màu sắc sau lưng anh đều trở nên nhạt nhòa ảm đạm. Lăng Lăng thất thần nhìn anh, nụ cười của anh cùng mảng phong cảnh nơi đây hóa thành những màu sắc rực rỡ trong ký ức của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ đến một đoạn tình yêu này giống như ảo ảnh. Phong cảnh hư ảo chính là ánh sáng rực rỡ sống động do mưa móc chiết xạ mà nên. Đến một ngày nước mưa bốc hơi gần hết, phong cảnh theo đó biến mất. Cô càng không ngờ tới mọi thứ lại đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay. Hôm sau, họ từ thành phố S quay về chỗ ở tại thành phố A. Đã rất tối trời. Lăng Lăng đang thu dọn này nọ trong phòng khách, nghe thấy tiếng người gõ cửa. Cô tưởng người giao thức ăn chạy ra mở cửa. Ơ, giao nhanh vậy à? Lời mới nói được một nửa, mai gặp Tiếu Tiếu Lô Thanh đang kinh hãi đứng trước cửa. Cô lập tức hoảng sợ như vừa bị gặp ác mộng làm tỉnh giấc. Lăng Lăng! Lô Thanh gáy mắt ngắm nghía bên trong nhà, sau đấy nhìn Lăng Lăng hỏi dè chừng. Mọi thứ nghe nói thầy Dương ở đây. Hả? Không lẽ nhớ nhầm à? Tiếu Tiếu nhìn lại số phòng với mặt khó hiểu. Lăng Lăng, cậu sống ở đây à? Nhà thuê hả? À, ừ. Lăng Lăng đang phân tích xem lúc này đóng cửa thì có bất lịch sự không. Dương Lam Hằng từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc áo choàng tắm, lộ ra khuôn ngực nhẵn bóng cùng nửa bắp chân thẳng tắp. Thầy Dương, thầy Dương! Lô Tiếu Tiếu cùng Lô Thanh đồng loạt kêu, kinh ngạc đến nỗi miệng đều hóa thành chữ O. Lăng Lăng thật là muốn tìm khe nứt nào đấy đem Dương Lam Hằng nhét vào, hoặc là đem nhét chính mình cho rồi. Dương Lam Hằng nhìn thấy hai người ngoài cửa, trước hết sửng sốt, sau đấy lập tức hoàn hồn lịch sự hỏi. Các em tìm tôi à? Dạ. Hai cô gái đồng thanh. Lô Thanh nhìn Lăng Lăng, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng. Nếu thầy không tiện, hôm khác chúng em đến ạ. Không sao đâu, vào trong ngồi đi. Để tôi đi thay quần áo trước đã. Anh nói xong, nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Thay bộ đồ, không ra thể thống gì trên người. Lăng Lăng, cố ép nghiêng người, để cho các bạn vào cửa. Các bạn vào đi. Lúc Tiếu Tiếu đi qua bên người Lăng Lăng, hạ giọng nói bên tai cô. Chờ tớ rảnh, sẽ nghiêm hình tra khảo cậu. Cô nhỏ giọng. Đừng, tớ sẽ khai gian đấy. Lục Thành đi vào nhà, liếc mắt một cái, thấy hành lý cô đang sắp xếp liền kinh ngạc nhìn cô. Lăng Lăng vội vàng đóng vali hành lý, đẩy qua một bên chỉ vào sofa. Ngồi đi. Lô Thanh ngồi xuống không nói tiếng nào, nhìn phía cửa trong phòng ngủ đang đóng. Tiêu Tiếu theo sau Lăng Lăng ngồi xuống nhỏ giọng. Nói thật nghe coi, các cậu như thế này là sao? Lăng Lăng dĩ nhiên cũng định bịa ra vài cái cớ che giấu, hoặc làm bộ nói câu chớ hiểu lầm, người ta là quan hệ thầy trò trong sáng.

Có kẻ đáp rằng không trái đạo đức thường ra vẫn có thể, nhưng vấn đề ở đây rõ ràng giao dịch mờ ám, hành sự buông thả. Có người nói rằng chuyện tình cảm ai cũng không thể khống chế, chỉ cần yêu nhau xứng đáng được tôn trọng. Kẻ đáp, tương tư có thể hiểu, mập mờ có thể chấp nhận, nhưng mà ở chung thực sự có hơi vi phạm đạo đức. Nếu nói tình cảm kiểu đấy đều đáng tôn trọng, thế thì trường học chẳng phải quá đáng sợ sao? Có người nói rằng không sao hết, bản thân mình thích là được. Có kẻ đáp, làm thầy phải nêu gương, dạy chữ, dạy người xóa tác ngờ vực. Sinh viên thầy giáo nếu có thể ở chung, tại sao phòng ngủ sinh viên nữ của trường lại bắt sinh viên nam đứng ngoài? Phòng ngủ nam nữ chỉ cần nhập lại là xong chuyện. Còn có người nói, có gì không được chứ, nếu Dương Lam Hàng đồng ý, mình cũng ở chung với anh ấy. Kết quả bị mắng chửi hết sức thảm hại. Loại chuyện này có bị ăn mắng vốn dĩ chẳng sao, chỉ với vài câu là xong. Chỉ sợ cái kiểu người cãi người mắng, hai phe sinh viên không có chuyện gì, cự nự nhau, mày một câu ta một câu, chỉ trong một đêm lên top 10 chủ đề hot, nháy mắt trở thành chủ đề gây tranh luận nhất trong trường. Ngày tiếp theo, có bài viết bị xóa toàn bộ, không ít IP bị chặn. Lập tức có người post một bài tiêu đề tự do và ngôn luận. Lần này thảo luận còn lợi hại hơn. Thậm chí, có người còn khui cả chuyện Uông Đào, chị Minh Hạo vì Lăng Lăng mạnh tay với nhau. Vì vậy thật bất hạnh thay, tội danh vô liêm sỉ của Lăng Lăng gánh thêm một cái. Rất nhiều bạn nữ buông lời cay nghiệt, nói cô trong lúc qua lại với Uông Đào vẫn dụ dỗ chị Minh Hạo. Chuyện chị Minh Hạo bị chọc ra, Lăng Lăng mới biết ba chữ chị Minh Hạo ở trong trường có bao nhiêu ảnh hưởng, lời lẽ xúc phạm cô càng không biết tiết chế. Xóa bài cũng vô ích, càng xóa càng khiến người khác tức tối. Chặn IP vô dụng, một số IP trong mạng trường đều không ngừng post bài, thậm chí copy nội dung không biết mệt mỏi. Càng khiến người ta khiếp sợ hơn, chị Minh Hạo dùng IP của quản lý mạng xuất hiện với tên thật. Nói câu tôi yêu Bạch Lăng Lăng là chuyện của tôi, tôi không làm bạn với Uông Đào nữa cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì tới Bạch Lăng Lăng, cả không liên quan gì tới những người khác. Sau đấy vì bài minh oan của chị Minh Hạo không ngừng refresh, vô số chị em đã cảm thán cho sự si tình của anh. Lăng Lăng ngồi trước máy tính, tê liệt đọc các tin nhắn trên diễn đàn, ánh mắt đau đớn từng cơn. Dương Lam Hàng về đến nhà, thấy cô điên cuồng refresh trang, bèn đoạt lấy con chuột. Đừng đọc nữa, tội gì phải tra tấn bản thân cho em. Em đang nghĩ mình nên trả lời thế nào đây. Không việc gì đâu, anh sẽ xử lý mà. Con chuột trong tay anh trượt lên phía trên một chút, bài post của chị Minh Hạo xuất hiện trên màn hình. Ngón tay anh dừng lại một nhịp, xong dê chuột nhanh chóng quét qua một lượt bình luận của mọi người về bài viết của chị Minh Hạo, cười chua xót. Chị Minh Hạo thực sự rất táo bạo đấy. Thời điểm này người nên bảo vệ em là anh, không phải cậu ta. Hả? Anh định nói gì trên diễn đàn? Nói cuộc tình thầy trò anh oanh liệt liệt này là chuyện của mình anh à? Hay là nói việc mình ở chung là chuyện của riêng anh? Nếu anh nói anh lợi dụng quyền hạn của giáo viên hướng dẫn uy hiếp em có quan hệ với anh, em cũng không phản đối. Dù sao nếu có phán tội thì cùng lắm vẫn có thể hoãn thi hành án mà. Anh càng cười miễn cưỡng, vươn tay ôm Lăng Lăng vào lòng. Lăng Lăng lại hỏi, trường khoa nói sao anh? Nhà trường định xử lý thế nào? Hiện giờ trên mạng đều bàn tán chuyện này, dù thật hay giả đều ảnh hưởng quá lớn đến danh dự nhà trường. Lãnh đạo trường hy vọng anh có thể nghĩ cho danh dự nhà trường, ra mặt làm sáng tỏ. Sau đấy... Dương Lam Hàng không nói tiếp, cánh tay kiên định ôm lấy cô, thể hiện tình yêu không chia lìa. Sau đó... lập tức cắt đứt với em à? Đúng không? Dương Lam Hàng không phủ nhận, tự trách. Lúc trước anh làm việc thực sự thiếu suy nghĩ, mới có thể để em chịu ấm ức rồi. Không liên quan đến anh mà, các trường đại học cao đẳng thời nay, từ thi vòng 2 đến tốt nghiệp, có giáo viên hướng dẫn nào không muốn che chở cho sinh viên đâu. Dù sao chuyện đấy cũng bình thường thôi. Chẳng qua là một mối tình thầy trò, cứ đem công khai loại chuyện tất cả mọi người đều không muốn nhắc tới, mà dán cho cái nhãn ô uế này là xong mà. Dương Lam Hàng không thể nói gì hơn. Ngoài chia tay ra chẳng lẽ không biện pháp giải quyết nào à? Cô không muốn chia tay, dù phải trả bất kỳ giá nào cô cũng không định chia tay. Hàng, hay là em bỏ học nhé? Nào, em bỏ học không giải quyết được vấn đề đâu. Căn phòng tối tăm, ngập tràn không khí lạnh lẽo ảm đạm cuối thu. Cô run rẩy nắm chặt cánh tay anh, cả người lạnh toát. Anh sẽ chia tay với em à? Lăng Lăng, mình kết hôn đi. Kết hôn á? Kết hôn có thể giải quyết vấn đề à? Ừ, ít nhất chứng minh được chúng ta thật lòng yêu nhau.

Cô cúi đầu nhìn thư tài trợ nặng trịch trong tay. Nhật Bản, 4 năm. Anh vượt qua khoảng cách xa xôi đến vậy để trở về. Họ còn phải đợi tiếp 4 năm nữa sao? 4 năm, tình cảm của họ liệu còn có thể chịu đựng được 4 năm chờ đợi ư? Bạch Lăng Lăng này, nhà trường đã dặn diễn đàn, ngày mai sẽ công khai làm sáng tỏ chuyện này trên mạng. Thầy trưởng khoa chỉ vào túi hồ sơ trên bàn mình. Nếu em không ý kiến gì, ký tên ngay tại đây đi. Trước khi xuất ngoại, em nên về nhà nghỉ ngơi thời gian, đặng tránh bị người khác nhìn thấy em và Dương Lam Hàng ở cùng nhau, khiến người ta hiểu lầm. Thầy Lăng Lăng do dự, thầy trưởng khoa có nói. Nếu mà em từ chối ký, nhà trường sẽ xử lý chuyện của các em một cách công bằng. Đến khi ấy có khả năng dính líu đến chuyện lộ đề thi của chuyên ngành, gian lận khi thi vòng 2, còn cả việc sửa điểm thi. Những chuyện đấy đối với em thì không sao, nhưng với Dương Lam Hằng mà nói, tương lai sau này của cậu ấy bị hủy trong tay em đấy. Đây là câu cô sợ nhất. Tôi không ngại tiết lộ với em một chút, chuyện xét phong hàm giáo sư của Dương Lam Hằng căn bản xác định rồi. Thầy hiệu trưởng Chu coi trọng cậu ấy, tận lực vun đắp để cậu ấy có đủ tư cách tham gia bình chọn thanh niên tiêu biểu cả nước. Hiệu trưởng Chu lấy danh nghĩa cậu ấy xin về không ít đề tài. Với năng lực và hoàn cảnh của Dương Lam Hằng, tiền đồ cậu ấy rộng mở vô hạn. Thầy có thể cho em chút thời gian để em suy nghĩ không ạ? Ừ, thầy cho em nửa ngày, chiều trả lời thầy. Thực ra du học với em là chuyện tốt mà, bao nhiêu người muốn có cơ hội này mà không có. Hơn nữa cho dù em ở lại thì có tốt gì đâu. Cái nhìn gầy lạnh của người khác có dễ chịu đâu em. Với cô mà nói, đây thực sự là lựa chọn tốt nhất, nhưng cô không biết Dương Lam Hàng sẽ nghĩ thế nào. Cô đứng lên lễ phép chào đi về phía cửa. Thầy trưởng khoa, thầy yên tâm ạ. Ngày mai nhà trường tuyên bố điều gì, em cũng có thể chấp nhận. Em sẽ không để bất kỳ ai gặp chúng em ở cùng nhau nữa đâu. Ông gật gật đầu. Với tư cách trưởng khoa vật liệu thầy nói hết rồi. Nhưng với tư cách bạn tốt của cha Dương Lam Hàng, thầy nói thêm vài câu. Nhà bạn gần thôi, ngồi máy bay chỉ mất 2-3 tiếng. Tình cảm các em không phải ngay khoảng cách đó cũng không vượt qua được chứ. Thời gian 4 năm quả thực không ngắn, nhưng đối với đề tài cũng như sự trưởng thành của các em mà nói cũng không phải là quá dài đâu. Nhật Bản là quốc gia hành sự nghiêm cẩn, em nên đi học cách làm thế nào để hoàn hảo sự việc, không cho người khác nói ra nói vào. Vâng, em cảm ơn thầy, em hiểu ạ. Rời văn phòng trưởng khoa, cô không tự chủ được đi đến trước cửa phòng Dương Lam Hàng, chần chừ một thoáng nhưng không đi vào. Vào thời điểm như thế này vẫn nên tránh bớt hiểm nghi. Cô một mình ngồi trong tiệm bán đồ uống lạnh thường đến, gọi một ly sữa, từng câu từng chữ đọc tài liệu du học trong tay. Sau đấy cô nhận được điện thoại. Mẹ Dương Lam Hàng và Lăng Lăng nói chuyện rất nhiều, trong đấy không có lấy nửa câu trách móc cô, ngược lại từng câu từng chữ thấm vào ruột gan. Lăng Lăng không dám nói nhiều, cũng chẳng có gì để nói. Cúp điện thoại, Lăng Lăng cầm ly sữa, vừa nhìn nó tan vừa cẩn thận nhớ lại từng câu từng chữ mẹ Dương nói. Lăng Lăng này, bác biết con với Dương Lam Hàng thật lòng yêu nhau, cô biết con phải chịu ấm ức. Hàng rất muốn làm rõ chuyện cho con, nhưng mà loại chuyện này trong giới học thuật không phải chuyện nhỏ. Hiệu trưởng Chu với trưởng khoa Triệu đã nói với nó rất nhiều lần, bảo nó nhất quyết phải lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ một chút cho lập trường của nhà trường cũng như là lập trường của họ. Hơn nữa trước đấy không lâu, hiệu trưởng Chu cố ý dùng tên của Hàng để xin quỹ đặc biệt trị giá hơn 1 triệu. Hiệu trưởng Chu vì dự án này mà mất không ít tâm sức, hiện nay trong giai đoạn xét duyệt cuối cùng, còn nhất định phải hiểu cho nỗi khó xử của Hàng, cho nó ít thời gian. Ba cũng trông mong nó nhanh chóng lập gia đình một chút, không làm nghiên cứu khoa học cũng được. Bác vẫn luôn không thích nó làm học thuật. Ba nó thời trẻ phần lớn thời gian trải qua trong phòng thí nghiệm, có khi bác thậm chí có phải mang cơm nước, quần áo đến phòng thí nghiệm cho ông ấy. Bác thực muốn không nhìn thấy con mình vất vả như vậy, nhưng mà Hàng từ nhỏ đã độc lập, chuyện gì cũng tự mình quyết định con ạ. Hàng thật lòng muốn làm nhà khoa học vĩ đại. Hồi nhỏ nó thích nhất đem ảnh Albert Einstein bày ở đầu giường. Có nhiều lúc bác thật không hiểu hai cha con nó nghĩ cái gì nữa. Bài đăng trên tạp chí Science hay Nature có tác dụng gì đâu, một xu tiền thù lao cũng không có. Có lẽ bác không hiểu khoa học chăng? Bác tôn trọng lựa chọn của nó. 16 tuổi Hàng đến MIT đi học, học đến khi 27 tuổi. 10 năm đó là thời gian vô tư, vô lo nhất của đời người. Nhưng nó lại một mình trải qua trong phòng thí nghiệm ở nước ngoài. Thầy của nó nói với bác, Hàng là sinh viên cần cù nhất ông ấy từng gặp. Còn biết không, MIT không giống như những trường khác, sinh viên ở đấy không mấy ai được ngủ 8 tiếng một ngày. Bác khi đấy thực sự muốn mang nó về nước, nhưng mà nó nói nó thích, nó không từ bỏ. Cá tính nó là thế. Chỉ cần nó thích, cho dù phải trả giá lớn đến đâu, nó cũng không hối hận. Lăng Lăng này, bác nói với con những chuyện này không có ý gì khác. Bác muốn cho con biết Hàng rất yêu con, thậm chí là còn hơn cả nó yêu chính mình. Con phải thông cảm cho phần tâm tư này của nó. Lăng Lăng sao lại không hiểu rõ mục đích những lời này của mẹ Dương? Đây là sự tôn trọng giấc mơ con mình cùng nỗi lo lắng cho tương lai của một người làm mẹ. Bà muốn nói với Lăng Lăng rằng Dương Lam Hàng không muốn phủ nhận tình cảm của họ, nhưng lại không thể thừa nhận tình cảm này. Anh đang khó xử giữa hai bên. Cho nên mong cô thông cảm cho tấm lòng của anh, đừng để anh một mình chịu đựng tất cả. Hôn nhân không phải chuyện hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Lăng Lăng vô cùng hiểu rõ, cô muốn vào nhà họ Dương thì rất dễ. Tuy nhiên muốn mẹ Dương Lam Hàng chấp nhận một cô gái thực bình thường như cô, thừa nhận cô xứng đôi với đứa con trai hoàn mỹ của mình thì rất khó khăn. Lăng Lăng bình tĩnh nói, bác à, bác muốn cháu làm thế nào ạ? Bác không hề có ý làm khó con, bác chỉ hy vọng con hiểu rõ. Sự việc đi đến nước này, con nên thông cảm cho nỗi khổ của Hàng, vì nó mà suy nghĩ một chút. Lăng Lăng rất hy vọng mẹ Dương nói thẳng với cô, con đi đi, đến Nhật Bản du học. Mẹ Dương tất nhiên sẽ không nói ra, người khôn khéo như bà sao có thể không lường được phản ứng của Dương Lam Hàng khi một ngày nào đấy anh biết được chuyện này. Ý tứ đã thể hiện rõ, ngược lại trách nhiệm rũ bỏ sạch sẽ. Lăng Lăng không còn lựa chọn nào khác đành nói. Con hiểu, bác yên tâm, con nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Cuối cùng Lăng Lăng cầm điện thoại, gọi vào số văn phòng trưởng khoa. Cô hít thật sâu, cố gắng để lượng không khí lớn tràn ngập thân thể trống rỗng của mình, khiến cho bản thân không cảm nhận được sự không nỡ trong lòng. Thưa thầy, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em đồng ý xuất ngoại. Em nhanh chóng thu xếp mọi thứ, làm thủ tục rời khỏi trường ạ. Thầy trưởng khoa nói với cô. Tốt lắm. Ở nước ngoài có gì khó khăn, em có thể liên hệ với thầy. Vâng, em cảm ơn thầy. Cúp điện thoại, đem tài liệu cất vào túi hồ sơ đâu vào đấy. Lăng Lăng thử vài lần mới có thể đứng lên khỏi ghế, rời khỏi quán. Đến giờ tan trường, sinh viên túa ra từ các khu giảng đường, vội vàng rảo bước về phía căng tin. Vào thời điểm mật độ, người lưu thông cực đại, cô không dám quay về nhà Dương Lam Hàng, vì thế lấy di động nhắn tin cho anh. Em đến căng tin ăn cơm, buổi trưa không ăn với anh được. Em sao lại ra ngoài? Em muốn chuyển về phòng ký túc xá, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, chúng ta không nên gặp mặt nhau. Sau một lúc, anh gửi đến tin nhắn. Lăng Lăng, anh nghe nói nhà trường muốn sắp xếp cho em ra nước ngoài. Vâng, em đồng ý rồi. Đi du học nước ngoài với em là cơ hội tốt mà. Anh nhắn lại. Tại sao em không hỏi ý kiến anh? Hỏi anh sẽ đồng ý sao? Tất nhiên là không. Cho nên cô lựa chọn không hỏi. Cô nhắn. Em cảm thấy nhà trường sắp xếp như vậy rất tốt. Với anh, với em, với trường đều là cách xử lý tốt nhất. Anh không có lý do gì không đồng ý. Em tạm thời rời đi, chờ vài năm nữa mọi người quên đi chuyện này, chúng ta lại ở bên nhau. Như thế không phải rất tốt à? Dương Lam Hàng trả lời. Rất tốt ư? Em đang ở đâu? Anh muốn nói chuyện với em cho rõ. Bây giờ không tiện lắm, chờ đến tối chat tiếp đi anh. Trong lúc nhắn tin, bất chi bất giác đã đến trước cửa căng tin. Rất nhiều nữ sinh thấy cô, cúi đầu thì thầm bàn tán. Lăng Lăng bỗng nhiên bật cười vì nhớ đến câu tục ngữ. Người sợ nổi danh, heo sợ béo. Nổi danh thực sự là chuyện rất đáng sợ. Giọng của một người vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên gọi tên cô. Bạch Lăng Lăng. Cô từ lâu đã biết giọng nói trầm ấm sang sảng của chị Minh Hạo êm tai. Hôm nay nghe thấy đặc biệt dễ chịu. Lăng Lăng cười ngoái đầu. Từ trong đám người, chỉ cần liếc mắt tìm thấy khuôn mặt đẹp trai của chị Minh Hạo. Có cả mấy người Lý Vi, Cao Nguyên bên cạnh anh. Khéo vậy à? Các anh đến căng tin ăn cơm à? Đúng thế. Chị Minh Hạo đi về phía cô, nhìn thoáng qua ánh mắt xương đỏ của cô. Nhìn thần sắc của em cũng khá đấy. Ổn mà anh. Cô ngẩng đầu, em vẫn sống được. Lý Vi không biết nội tình, vô cùng trượng nghĩa vỗ vỗ vai cô. Này, cây ngay không sợ chết đứng. Người ta muốn nói thế nào thì nói, em cứ coi như mấy đứa con gái dỗi hơi, ghen tị với em ấy. Tiếp theo anh ta bổ sung một câu hết sức triết lý. Thời điểm có người đố kỵ với em cũng chứng minh em sống rất thành công. Lăng Lăng ra sức gật đầu. Nói vậy em nên mời mọi người một bữa rồi chúc mừng thành công của em một chút nhỉ? Được đấy. Lý Vi ra vẻ được đấng cứu thế. Gần đây anh lập trình muốn điên rồi. mỗi ngày trông mong có mỹ nữ mời anh ăn cơm đấy. Sau lưng, một cô xinh đẹp hung hăng nhéo tay anh một cái. Chị Minh Hạo không nói gì, cúi đầu trầm tư suy nghĩ vấn đề nào đấy, lông mày nhíu lại, thoạt nhìn rất sâu. Lăng Lăng đang định khen anh càng ngày càng có nội hàm. Anh mở miệng. Nếu không, em làm bạn gái anh là xong đi, miễn cho người khác gây chuyện, bàn tán lung tung. Lăng Lăng trừng mắt. Chị Minh Hạo, anh có thể đừng cháy nhà, hôi của người ta được không? Này, anh hy sinh rất lớn đấy. Còn chưa tới lần anh hy sinh đâu. Chưa dứt lời, ánh mắt Lăng Lăng đứng sững bởi cô trông thấy Dương Lam Hàng đang đi về phía họ. Cửa căng tin chật chội bỗng chốc trở nên lặng ngắt, vô số ánh mắt đổ dồn khuôn mặt Dương Lam Hàng. Anh chậm rãi bước tới, không nhìn đến ánh mắt của kẻ khác, nhưng ánh mắt không thể di động dán chặt lên Dương Lam Hàng từ xa. Lăng Lăng cảm thấy bài hoài hệt như là chìm sâu trong cơn bóng đè, trái tim bị siết chặt, rốt cuộc không thể giữ vững vẻ kiên cường giả tạo. Liền ngay lúc đó, chị Minh Hạo ôm lấy cô. Trước cửa căng tin đại học T, nơi có mật độ dân cư cao nhất, dưới ánh mắt thăm dò của mọi người, anh ôm chặt cô lớn tiếng. Lăng Lăng, anh thực sự yêu em, là bạn gái anh nhá. Em... Cô toan cự tuyệt chị Minh Hạo, anh lại dùng thanh âm chỉ cô mới nghe thấy nói. Em lại nợ anh thêm một lần tình nghĩa. Cô cười chua xót, không dám nhìn tiếp biểu hiện Dương Lam Hàng. Cảm ơn anh. Đây đúng là phương thức chấm dứt những lời đồn đại vu khống một cách hiệu quả nhất. Cô lại nợ ân tình của chị Minh Hạo lần nữa. Em ngẫm nghĩ xem, để cảm tạ anh ta ra sao đi. Em ghi tạc trong lòng. Nói xong, Lăng Lăng nhanh chân bước qua đám quần chúng đang xem náo nhiệt, trốn về hướng nhà trọ của cô. May mắn là Dương Lam Hàng không đuổi theo cô. Lăng Lăng về đến phòng ngủ, Tiểu Úc không có ở đấy. Nhìn bàn học bám bụi mà suy ra, cô ấy đã vài ngày không về. Vậy cũng tốt, không cần phải gắng gượng chống đỡ trước mặt người khác. Một mình nhắm mắt nằm trên giường, cô nhớ lại nhiều chuyện. Nhớ đến cô cùng Dương Lam Hàng ngồi trước máy tính, nghiên cứu đường parabol hoàn hảo, thảo luận từ kết quả thí nghiệm. Khi ấy cô luôn cảm thấy họ sinh hoạt trong thế giới giống nhau. Còn có, lúc Dương Lam Hàng giảng giải công thức cho cô lẳng lặng lấy tay sờ ngón tay anh. Hô hấp của anh chợt tạm ngưng. Khi ấy cô luôn cảm thấy người thầy giáo ở trên cao không thể với tới kia đang yêu cô sâu đậm. Tất cả những điều đó như là một giấc mộng đẹp. Cô mở mắt ra, bắt gặp máy tính đặt trên màn hình. Một loại nỗi buồn đã lâu không thấy dâng lên trong lòng cô. Cô đứng bật dậy khỏi giường, bật máy tính. Vài giây sau, Ava đầu hói nhỏ chớp sáng. Cô ổn định lại nhịp tim, kích động một chút, mở tin nhắn. Trên màn hình hiện lên 5 chữ: cho anh lời giải thích. Căn cứ vào hiểu biết của cô, khi Dương Lam Hàng nói chuyện thẳng vào chủ đề, có nghĩa anh đang rất tức giận. Lăng Lăng suy nghĩ hồi lâu, chỉ trả lời 3 chữ: em yêu anh. Đây là lý do em và chị Minh Hạ ôm nhau trước mặt anh hả? Đúng. Vài phút sau anh gửi tin: Lăng Lăng, em cho anh chút thời gian, anh nhanh chóng từ chức kết hôn với em. Chính vì em không muốn anh từ chức nên mới phải làm như vậy. Đồng ý với em đi, anh ở lại đại học T, làm những việc anh muốn làm. Em sẽ quay về, chờ đến một ngày khi em có thể xứng với anh, em nhất định trở về mà. Đừng nói rằng thời gian 4 năm rất ngắn em ạ. Nhật Bản không phải xa đấy chứ. Em có thể có lựa chọn khác sao? Ai nấy đều thấy hiệu trưởng Chu kỳ vọng rất lớn vào anh, muốn bồi dưỡng anh làm người kế tục ông ấy. Anh cứ như vậy từ bỏ, với ông ấy có công bằng không? Còn cả ba anh nữa, ông ấy vì anh mà dẹp đường, một lòng muốn anh làm nên sự nghiệp lớn trong giới học thuật. Anh nhẫn tâm khiến ông ấy thất vọng ư? Hàng, anh đã trả giá bằng nỗ lực mười mấy năm, có không nhẫn nại thêm 4 năm được nữa à? Lăng Lăng, việc này không cần em lo lắng, anh có thể xử lý tốt. Em biết anh có thể. Nhưng mà em thực muốn ra nước ngoài, muốn học thêm nhiều thứ. Phụ nữ không phải là đồ phụ tùng. Em không thể cả đời sống trong sự che chở của anh. Em muốn đi học để trưởng thành, học cách tự dựa vào bản thân mình. Không đợi Dương Lam Hàng trả lời, cô nhắn tiếp: trong mắt người khác em không xứng với anh, em cũng biết mình không xứng. Cho nên em vẫn luôn lo sợ, sợ không đuổi kịp bước chân anh, cách anh càng ngày càng xa. Sợ khi tình cảm nồng nhiệt của anh nguôi đi, nhận ra em chẳng qua chỉ là đứa con gái thực tầm thường. Anh từng nói cảm giác an toàn tự mình mang lại cho bản thân, vậy nên em không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Anh hỏi là em lần nữa, em nhất định phải đi à? Ừ, đúng, em quyết định rồi, mong anh tôn trọng lựa chọn của em. anh gửi lại một tin trống. Không biết liệu có phải không có ngôn từ nào để diễn tả cảm giác của anh, hay anh sợ mình tức giận nói ra những lời làm tổn thương người khác. Lằng lằng xoa bóp các ngón tay tê cứng, tiếp tục đánh chữ. Có thể anh nghĩ em ích kỷ, em cũng cho rằng bản thân mình thực ích kỷ. Nhưng nếu anh thực sự yêu em, hãy cho em một cơ hội để em trưởng thành. Lằng lằng, rốt cuộc em muốn cái gì? Em muốn tự tin. Tự tin, anh hiểu không? Em không tự tin mình xứng với anh. Em không tự tin anh vĩnh viễn không rời bỏ em. Em cũng không tự tin mình có thể bước vào gia đình anh, làm cho ba mẹ anh đều yêu thích em. Anh không trả lời nữa. Cô ngồi trước máy tính, chờ suốt buổi chiều. Hình đại diện quy quy của anh luôn sáng, không nói gì. Không biết có phải cũng giống cô, ngồi yên lặng trước máy tính. Lằng lằng bắt đầu chán ghét internet. Qua nó cô không thể nhìn thấy vẻ mặt Dương Lam Hàng, không hiểu được nỗi đau của anh sâu giường nào. Dương Lam Hàng làm sao có thể thấy được những giọt nước mắt rơi trên bàn phím của cô. 4 năm quả thực rất lâu. Cái đất nước có hận thù dân tộc sâu sắc kia quả thực cũng rất xa. Có người phụ nữ nào không muốn giữ lấy một người đàn ông hoàn mỹ như Dương Lam Hàng, sống một cuộc đời không phải lo ăn lo mặc. Nhưng cô phải rời đi, không phải vì bản thân, mà là vì anh. 6 giờ tối, chị Minh Hạo đứng dưới lầu nhà trọ, gọi điện cho Lăng Lăng. Anh ở dưới lầu chờ em. Lăng Lăng nhòi người qua cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy chị Minh Hạo ôm bó hồng siêu cấp khoa trương. Anh làm cái gì vậy? Anh chẳng để tâm. Em nhất định không được nôn nóng đi xuống đâu. Tốt nhất cứ để cho toàn trường biết anh đang chờ em thì em hẵng xuống. Phương pháp của anh vô cùng hiệu quả. Lăng Lăng tắt máy tính chạy xuống lầu, chỉ mất 100 giây. Thôi, anh tha cho em đi. Lăng Lăng ai oán nhìn chị Minh Hạo về mặt đắc ý. Anh nghĩ em bị người ta phỉ nhổ chưa đủ à? À, với kinh nghiệm nhiều năm lướt diễn đàn của anh, nếu muốn chấm dứt một chủ đề hot, cách tốt nhất tạo ra chủ đề hot hơn em ạ. Nghe ra không phải là không có lý. Chị Minh Hạo đem hoa hồng trong tay nhét vào lòng Lăng Lăng. Đi thôi, nếu muốn mọi người tin em với Dương Lam Hàng quan hệ trong sạch, vậy cùng anh đánh lạc hướng đi. Lăng Lăng ôm hoa hồng đứng bất động. Chị Minh Hạo kéo kéo cô. Sao không đi? Bọn Lý Vi đang đợi ở nhà hàng đấy. Không phải em đã đồng ý mời bọn nó ăn cơm à? Chị Minh Hạo này, anh đã làm cho em nhiều lắm. Chị Minh Hạo trưng ra vẻ mặt cười xấu xa. Không phải anh giúp em, mà là anh muốn thử xem làm bạn trai của em có cảm giác thế nào thôi. Nhưng mà nhất định anh thất vọng đấy. Vậy cũng tốt. Nhỏ hái không tới luôn ngọt. Nếm qua mới biết chua, sau này không nhớ nhung nữa mà. Thấy Lăng Lăng do dự, anh thẳng thừng kéo tay cô, lôi cô đi. Trong lúc lôi lôi kéo kéo, hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Lăng Lăng hết sức may mắn khi nhà trường chặn hết diễn đàn, nếu không cô lại lên top 10 chủ đề hot mất. Từ khi chia tay Uông Đào, Lăng Lăng cũng không còn ăn cơm với Lý Vi Cao Nguyên nữa. Tính đi tính lại, nháy mắt đã 2 năm. Ngoài việc bên cạnh họ có thêm bạn gái, cái gì cũng không thay đổi. Vẫn thích nói nhảm hệt như ngày trước. Nhất là Lý Vi, sau khi anh ta uống 2 chai bia, lại bắt đầu nói bậy nói bạ không thôi. Anh nói này, Lăng Lăng. À, Hạo một mực theo em nhiều năm như thế. Tốt xấu gì em cũng nên cho nó cái danh phận đi chứ. Cô im lặng. Nói cho cùng cô với chị Minh Hạo thực là hữu thực vô danh. Chị Minh Hạo lên tiếng, thay cô giải vây, chỉ vào Lý Vi. Phục vụ, cho cậu ta thêm 5 chai bia nữa đi. Lý Vi vội nói. Được, tớ còn chưa kịp nói đấy. Ngoài vài phút, Lý Vi hỏi Lăng Lăng. Em thực sự muốn đi Nhật sao? Vâng ạ. Em tuyệt đối đừng đi, dân Nhật biến thái khỏi nói. Cẩn thận không bọn nó đem em tra tấn, không còn mẩu xương đấy. Lăng Lăng nghiêng nghiêng ngắm anh ta một cái. Lời này nói ra sao chứ? Khiến người ta phải nghĩ ngợi. Cao Nguyên ngồi cạnh Lý Vi kéo kéo anh ta, hảo tâm nhắc nhở. Anh ba, cậu đừng hiểu lầm, người ta đi học tiến sĩ đấy. Lý Vi lời lẽ ngay thẳng, công chính, liêm minh. Xịt, ý tôi nói là đi học tiến sĩ, chú mày nghĩ cái gì vậy hả? Cao Nguyên không nói gì, trốn qua một bên, tự kiềm điểm. Lý Vi quay mặt qua, nói với Lăng Lăng. Năm ngoái phòng thí nghiệm của bọn anh, có một anh, năm trên, bị phái đi Nhật vừa về tháng trước. Cả người á, gầy teo. Nhìn thấy khách sạn là mắt sáng như đèn pha. Ai không biết còn tưởng anh ta trở về từ trại tị nạn bên châu Phi ấy. Anh nghe người ta nói người Nhật cực kỳ biến thái. Hễ bắt tay làm việc là không ăn không uống, chả ngủ nữa, không sợ cả chết luôn. Học thạc sĩ ở Nhật đã muốn chóc một lớp ra. Học xong tiến sĩ à, chắc cốt tủy bị bắt khô luôn em ạ. Lăng Lăng sợ tới mức trợn mắt há mồm. Hả? Thật hả anh? Ờ, thật. Có rảnh anh cho em gặp anh khóa trên kia kìa. Quả thật đúng là tàn hoa bại liễu đấy. Mặt Lăng Lăng lập tức đỏ ửng, xấu hổ quay mặt đi. Chị Minh Hạo lớn tiếng. Thôi, mau uống đi. Nói nhảm nhiều vậy. Lý Vi ngẩm đưa mắt ra hiệu ý là anh em đang giúp cậu. Chị Minh Hạo đáp lại ánh mắt lạnh lùng, ý là không cần. Minh Hạo. Lăng Lăng kéo ghế lại gần chị Minh Hạo nhỏ giọng. Anh có thể cho em biết địa chỉ IP của mấy bài viết trên diễn đàn được không? Em muốn biết bài viết là do ai post. Là Lô Thanh. Nhà trường đang nghiên cứu có nên đuổi học cô ta không đấy. Lô Thanh ư? Một cô gái bình thường ẩn mình trong đám đông, một nữ sinh viên thích vụng trộm đem các bài báo của Dương Lam Hàng xếp thành tập. Một bạn học kiêu ngạo không bao giờ chủ động nói chuyện với cô. Lăng Lăng tự nhận chưa từng làm gì có lỗi với Lô Thanh. Cô ta hà tất phải tình nguyện như vậy. Lăng Lăng đứng lên đi về phía cửa. Chị Minh Hạo kịp thời giữ lấy cô. Lăng Lăng, em đi đâu? Em đi hỏi cô ấy, tại sao phải làm như vậy? Chị Minh Hạo cho cô đáp án. Cô ta là đồng hương với Uông Đào. Anh nói gì cơ? Uông Đào á? Uông Đào trước khi quen em khá thân thiết với cô ta. Cùng nhau tự học, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm. Tuy nhiên sau khi biết em thì không lui tới với cô ta nữa. Cô ấy là bạn gái Uông Đào à? Tại sao không ai nói cho em biết cô ấy là bạn gái Uông Đào? Uông Đào sợ em hiểu lầm, không cho bọn anh nhắc tới Lô Thanh trước mặt em. Thực ra cũng không tính là bạn gái đâu. Uông Đào chưa từng thích cô ta, ở bên nhau chẳng qua vì cô đơn. Tuy nhiên nếu em không xuất hiện, hai người họ có lẽ có tiến triển. Lăng Lăng suyễn lơ ngồi trên ghế. Cô nhớ rất rõ khi cô phải tiếu tiếu bình phẩm về sự bất bình thường của Dương Lam Hàng. Lô Thanh đứng bên lớn giọng. Đó là vì bạn không hiểu thầy ấy. Ánh mắt oán hận của Lô Thanh chứa đựng bao nhiêu đau xót. Đáng tiếc cô không hề nhìn ra. Lăng Lăng vốn định đem toàn bộ sách vở đập lên người bạn nữ đã uổng công học văn hóa cho nhiều kia, chất vấn cô ta cớ sao lại bức người khác đến đường cùng. Nhưng mà giờ đây cô hoàn toàn không sức lực, một chút cũng không. Ngược lại, Lăng Lăng cảm thấy Lô Thanh lẽ ra nên tới đây mắng chửi cô một trận, chất vấn cô. Dựa vào đâu mà bảo Uông Đào lại muốn dây dưa với Dương Lam Hàng? Dựa vào đâu đoạt lấy người yêu của cô, còn muốn bôi nhọ thần tượng cao quý thần thánh trong lòng cô? Dựa vào đâu ở chung với Dương Lam Hàng, còn muốn làm bộ mặt thanh cao trước mặt người khác, để mắng anh ấy không ra cái gì? Nếu đổi lại cô là Lô Thanh, cô sẽ hận như vậy, oán như thế. Chẳng qua cô sẽ không lựa chọn phương thức hại người hại mình như vậy. Thời gian cũng quá khuya, mọi người vẫn chưa dấu hiệu giải tán. Lăng Lăng lấy di động định xem giờ, phát hiện hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn chưa đọc. Đều đến từ số máy Dương Lam Hàng. Cô vội vàng mở tin nhắn, trên màn hình hiện lên. Lăng Lăng, em đang ở đâu? Đi ăn cơm với bạn. Lăng Lăng trả lời mập mờ, không hiểu sao lại căng thẳng, sợ anh hỏi là bạn nào. Cô không muốn lừa Dương Lam Hàng, lại càng không muốn làm tổn thương anh. Anh gửi lại tin nhắn, Lăng Lăng nhanh chóng mở ra. Anh hỏi, anh có thể gặp em không? Ánh trăng bị che khuất, trời đêm thâm sâu, tim cô khẽ run lên, không biết rõ là đắng hay ngọt nữa. Cô đấu tranh hồi lâu, ra sức hạ quyết tâm. Chúng ta cố gắng đừng gặp nhau anh ạ, nhỡ đâu để người khác nhìn thấy. Ngày mai anh phải đi công tác ở thành phố B rồi. Ngày mai á? Gấp vậy à? Ừ. Hiệu trưởng Chu vừa nhận điện thoại, có một dự án nảy sinh vấn đề. Dự án này vô cùng quan trọng với hiệu trưởng Chu. Một khi đơn xin không được phê duyệt, chẳng những toàn bộ nỗ lực trong nửa năm qua của cả tổ đều bị uổng phí, còn có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của ông ấy. Cho nên bọn anh phải đi nghĩ biện pháp khơi thông một chút. Vậy khi nào anh có thể trở về? Anh chưa biết được, nhanh nhất cũng phải mất một tuần. Nói không chừng phải chờ đến khi có kết quả nữa. Vâng, mấy ngày tới có thể em phải đi làm thủ tục rời trường. Lăng Lăng, chuyện ra nước ngoài, chờ anh về rồi nói được không? Mùi vị chia ly nghiền nát trái tim cô, vung vãi khắp mặt đất. Cô cầm ly bia trước mặt, ngửa đầu uống xong. Vị bia chua xót, hệt như nước mắt, chảy vào trong tim. Buổi nhậu kết thúc, chị Minh Hạo tiễn Lăng Lăng đến cửa ký túc, xong rời đi. Cô không đi vào, cầm hoa hồng trong tay ngồi trên băng ghế trước nhà trọ. Đã quen với sự dịu dàng của anh, đã quen được anh che chở. Mới một tuần cô đã khó chia lìa như vậy. 4 năm phải sống sót thế nào đây?

bất kỳ sinh viên nào cũng đều phải chịu trách nhiệm cho mọi lời nói hành vi của mình trên diễn đàn. Không được phát biểu bất kỳ ngôn từ có tính phản động vu khống. Nếu như làm trái, chắc chắn sẽ nghiêm phạt. Dương Lam Hàng hỏi, tại sao em muốn gạt anh? Em không định gạt anh. Dù gì, nhà trường giúp ra mặt làm sáng tỏ, không phải là chuyện tốt à? Em có biết là im lặng và phủ nhận có bản chất khác nhau không? Giọng anh không lớn, nhưng Lăng Lăng nghe mà toàn thân phát rét. Trường đã công bố thanh minh như vậy, anh lại phủ nhận. Em bảo mặt mũi của trường để đâu đây? Cô nhỏ giọng. Vậy không cần phủ nhận, chỉ tiếp tục im lặng thôi. Dương Lam Hàng không nói lời nào, tiếng hít thở rõ ràng kéo dài. Cô mềm giọng dỗ dành anh. Thôi được rồi, coi như em sai. Sau này có chuyện gì, em sẽ hỏi ý kiến của anh, được không? Trong điện thoại có người đang gọi Dương Lam Hàng. Anh thở dài. Chờ anh về, rồi nói sau. Vâng. Không lâu sau, bản beta của diễn đàn được mở. Lập tức có người dùng thân phận quản lý trang web để post bài, để mọi địa chỉ IP của các bài viết và chủ đề, ID cùng toàn bộ thông tin cá nhân đăng ký của Lô Thanh công bố lên. Bên dưới còn cố tình thuyết minh, Lô Thanh ở đại học có một thời gian thầm mến Uông Đào. Sau này Uông Đào đem lòng yêu Lăng Lăng mà từ chối cô, cho nên cô vẫn luôn ghi hận trong lòng, cố ý phát tán một số tin đồn. Có người nói, kiểu chơi xấu người khác như vậy sao? Có người thì đáp, cho dù muốn trả thù, cũng không nên làm liên lụy tới thầy Dương nhà người ta chứ. Thật đúng quá đáng, thật kinh tởm. Có người nói rằng, người như vậy phải đuổi học là đúng. Có người đáp, mẹ nó, rốt cuộc là thật hay giả nhỉ? Có người thì nói rằng, tôi nói rồi, Dương Lam Hàng tuyệt đối không có khả năng yêu sinh viên đâu. Người đáp, chính vậy, chuyện bất thường như vậy mà cũng có người tin. Cứ nhiên còn có người nói, ôi, thầy Dương của mình lại có hy vọng rồi. Internet thời nay chính là vừa khôi hài vừa đáng buồn như vậy. Bất kể chuyện khó tin đến cỡ nào, được post lên, đều có người tin, có người cãi. Bất kể bài viết chân thật đến cỡ nào, được post lên, đều có người chất vấn, có người mắng chửi. Mọi người thường hứng thú với tính chấn động của sự việc hơn gấp trăm lần tính chân thật của nó. Không nghĩ rằng có những người là đối tượng được nhắc đến trong các chủ đề bàn tán, phải chịu những tổn thương không thể nào sửa chữa. Tổn thương đã hình thành, không thể thay đổi. Nếu vậy cũng phải dũng cảm đối mặt sự thật. Lăng Lăng đóng trang web nhàm chán, lên PowerPoint Thunder, điên cuồng download các video học tiếng Nhật. Sắn tay áo, Lăng Lăng quyết định liều chết chiến đấu với tiếng Nhật. Mình cũng không tin tiếng Nhật cấp 2 có thể khó hơn tiếng Anh cấp 4. Đang nghiên cứu sự khác nhau giữa 50 âm tiếng Nhật và phiên âm ngữ âm tiếng Trung, di động đổ chuông, Lăng Lăng cầm lên nhìn qua, máu liền đông cứng. Chị Minh Hạ hỏi, đang ở đâu đấy? Đương nhiên là phòng ngủ rồi, không thì ở đâu hả? Vậy à? Anh tìm em có việc gì à? Không có, nếu không gọi điện làm chi? Ừ. Lăng Lăng cũng cố ý kéo dài âm, chờ câu tiếp theo của anh. Chị Minh Hạo công chính vô tư. Để làm một người bạn trai, theo lời đồn đại đạt tiêu chuẩn, anh quyết định là ăn sáng với em. Lăng Lăng xoa xoa dạ dày đang đau. Không cần đâu, anh đã thông qua chứng nhận các quốc gia rồi, đạt tiêu chuẩn hết mức rồi đấy. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lăng Lăng vội nói, thôi có người gõ cửa, chờ em chút. Lăng Lăng cầm điện thoại nhanh chân chạy đến cửa. Cửa mở ra, một chiếc túi ni lông thật to in logo KFC xuất hiện trước mắt. Phía sau khuôn mặt tươi cười còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời của chị Minh Hạo. Anh vẫn có thể đạt tiêu chuẩn hơn tí nữa, đem bữa sáng đến cho em đây. Lăng Lăng nhìn anh, thực sự một câu cũng không nói nên lời. Cảm động đến nỗi tóc cũng thấy hơi chua xót. Chị Minh Hạo nói vào di động. Xem ra em nói không nên lời rồi, anh cúp điện thoại trước đây. Mây trắng lững lờ, ánh dương rực rỡ, mùi sữa đậu nành nguyên chất bay vào mũi. Lăng Lăng nở nụ cười. À, không tìm anh làm bạn trai em là tổn thất lớn của em trong kiếp này đấy. Ừ, Lăng Lăng này, từ khi anh biết em tới nay, đây là câu duy nhất em nói khiến anh vui mừng đấy. Lăng Lăng nhìn bạn nữ đi qua trên hành lang, nghiêng người tránh chỗ. Anh vào đi. Ừ, cảm ơn em. Chuyện sau đấy mọi người có thể hình dung. Quan hệ giữa Lăng Lăng, chị Minh Hạo trở thành đề tài hot kế tiếp. Rất nhiều nữ sinh nói cô tái ông mất ngựa mà gặp hên. Một hồi xì căng đan tình yêu thầy trò lại khiến cô và chị Minh Hạo đến với nhau. Cô tưởng rằng Dương Lam Hàng tức giận sẽ gọi điện chất vấn quan hệ giữa cô và Trịnh Minh Hạo, nhưng anh không hỏi gì, chỉ nói anh làm gì ở thành phố B, ngày về bị hoãn vô thời hạn. Lăng Lăng lẳng lặng sửa ngày trên vé rồi lại sửa. Có đôi khi Lăng Lăng chợt cảm thấy thất vọng, không biết là anh không đọc được tin tức hay là bận rộn đến nỗi không có thời gian để ý đến chuyện của cô với Trịnh Minh Hạo, hoặc là anh căn bản không thèm để tâm. 3 tuần sau, Lăng Lăng vô tình đọc thấy scandal bùng phát về Lý Phi Phi trên bản tin QQ, còn có cả ảnh chụp. Trong ảnh có người đàn ông ôm cô ta, khung cảnh là khách sạn, ảnh chụp rất mờ, nhưng cô tuyệt đối không nhận lầm bóng dáng kia. Cô run run mở tin tức, không ngờ bên trong còn có một loạt ảnh. Trong một chiếc xe thể thao họ ôm nhau, hôn môi, cuối cùng Dương Lam Hàng ôm Lý Phi Phi đi vào khách sạn. Toàn thân Lăng Lăng như phát hỏa, thiêu đốt đến muốn điên luôn. Cô lập tức gọi điện cho Dương Lam Hàng, hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng cô gọi cho anh vài lần, anh không bắt máy. Ngay lúc Lăng Lăng suy sụp, điện thoại cuối cùng có người cầm máy. Nhận điện là một cô gái, giọng nói mềm mại, mê hoặc, y hệt giọng nói ngọt ngào của Lý Phi Phi trong phim thần tượng. Lăng Lăng khẽ cắn môi. Tôi tìm Dương Lam Hàng. Nhịn xuống sự ghen tuông phun trào trong lòng, cô cố giả vờ trấn tĩnh nói thêm một câu. Tôi là bạn gái anh ấy. Lý Phi Phi hợp tình hợp lý. Cô là bạn gái à? Nếu tôi nhớ không lầm, trường các cô đã lên tiếng thanh minh, hai người là quan hệ thầy trò bình thường mà. Lăng Lăng giận dữ đến mức cả người phát run lớn tiếng. Đây là chuyện của bọn tôi, không liên quan gì đến cô cả. Cô bảo Dương Lam Hàng nghe điện thoại đi. Xin lỗi nhá, anh ấy không có ở đây, đi ra ngoài rồi. Cô nói dối, tôi xem ảnh chụp trên mạng rồi, tôi biết các người đang ở cùng một chỗ. Cô bảo anh ấy nghe điện thoại đi. Lý Phi Phi ngắt điện thoại, gọi lại tắt máy. Lăng Lăng tức đến nỗi hung hăng ném di động vào tường, linh kiện bị đập nát, rơi đầy đất. Tự như trái tim tan nát của cô vậy.